Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 18 của bộ truyện Mục Tổng, Cương Triều Mình Em. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Cảnh Liên đưa túi đồ trong tay cho Kiều Mạn. Thím hai, đây là đồ mà bố thím cho người mang đến cho thím. Kiều Mạn nhìn túi đồ, kinh ngạc nhận lấy, lẩm bẩm hỏi: trong này chứa thứ gì vậy chứ? Ai mà biết được, nói không chừng là một số đồ cũ của thím. Xem ra ông chủ Kiều lương tâm trỗi dậy rồi. Mộc Cảnh Liên không khỏi trêu ghẹo. Kiều Mạn mang theo sự tò mò, lấy mấy thứ đồ trong túi ra, đặt lên bàn. Hóa ra đều là những vật dụng thời thơ ấu của cô. Thời điểm đó đến cục tẩy đáng yêu cũng được cô coi như báu vật. Trong lúc tìm, cô nhìn thấy một tờ giấy. Mở ra xem thì nhìn thấy nét chữ của Kiều Văn Lễ. Tiểu Mạn, bố thực sự xin lỗi con. Nhà cũ của nhà Kiều đã bị niêm phong. Mấy món đồ này bố sẽ cho người mang đến cho con. Có những thứ con đã không cần nữa. Nhưng bố cảm thấy đây đều là kỷ niệm thời thơ ấu của con, cho nên đã giữ lại cho con, không vứt đi. Kiều Mạn xem xong, trong lòng có một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Một gia đình hoàn hảo như vậy lại bị bạn thân nhất của cô, Bạch Lăng phá hủy. Cô nhìn vào, đủ loại thẻ cùng các món đồ nhỏ nhặt. Thành thật mà nói, những thứ này bây giờ đều đã không còn tác dụng gì với cô nữa. Nhưng đúng như bố cô đã nói, mỗi thứ đồ vật này đều chứa đựng kỷ niệm thời thơ ấu của cô. Sau khi Kiều Mạn xem đi xem lại, chợt một chiếc hộp nhỏ bằng vàng đập vào mắt cô. Thứ này là cái gì? Trong ký ức của cô, tại sao không nhớ đã từng nhìn thấy thứ này? Kiều Mạn không nhịn được, mở chiếc hộp bằng vàng kia ra. Bên trong là một viên hồng ngọc có hình ngôi sao. Thứ này giống mặt dây chuyền mà Phạm Hữu Thần đã tặng cô như đúc. Đợi đã, tuy rằng hình dạng giống hệt nhau, nhưng màu sắc lại hoàn toàn khác nhau. Mặt dây chuyền này có màu đỏ, trong suốt như pha lê, giống hệt như một giọt máu. Kiều Mạn không ngờ bản thân còn có thứ đồ vật như thế này. Thứ này không tệ, rất thú vị. Lúc còn nhỏ, thím hai đã có mắt thưởng thức như vậy rồi sao? Trong lúc Kiều Mạn còn đang trầm tư suy nghĩ, Mục Cảnh Điên đứng bên cạnh đã cầm lấy mặt dây chuyền màu đỏ. Anh ta cẩn thận quan sát nói: thứ này rất được đó thím hai à? Nếu cậu thích thì cứ lấy đi. Kiều Mạn hoàn toàn không có hứng thú với những thứ mà Phạm Hữu Thần đã tặng, chỉ cảm thấy mặt dây chuyền này có chút kỳ lạ. Vậy mà cô lại có thứ đồ giống hết của Phạm Hữu Thần. Càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Nhưng mà cô cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Dù sao thì cô cũng đã đưa mặt dây chuyền cho Mục Cảnh Liên, anh ta cũng sẽ không làm mất nó. Chờ đến lúc cô ra bàn thảo thiết kế cho Phạm Hữu Thần, sẽ thuận tiện hỏi anh ta về mặt dây chuyền màu đỏ này. Trong lúc Kiều Mạn còn đang bận xem những thứ khác, Mục Bắc Thừa đứng bên cạnh đã nhìn thấy cuốn nhật ký màu hồng nhạt. Kiều Mạn không hề để ý đến điều này. Mục Bắc Thừa ngồi trên ghế sofa, bắt đầu lật từng trang xem. Đợi đến khi Kiều Mạn nhìn thấy Mục Bắc Thừa đang xem nhật ký của mình, liền muốn giật lại theo bản năng. Đó là những chuyện linh tinh lộn xộn mà cô đã ghi lại lúc còn học cấp 2. Đáng tiếc, Kiều Mạn vốn muốn giật lại quyển nhật ký từ trong tay Mục Bắc Thừa, nhưng không ngờ người đàn ông lấy nhanh tay lẹ mắt hơn, trực tiếp giữ chặt cô trong lòng, còn bất ngờ hôn lên môi cô. Hành động này khiến Mục Cảnh Liên đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Mẹ, từ khi nào chú hai nhà ta lại trở nên tinh danh như vậy? Quả thật còn lợi hại hơn cả anh ta. Mục Cảnh Liên phát hiện ra, từ sau khi chú hai ở bên cạnh Kiều Mạn, tính cách lạnh lùng của anh đã thay đổi rất nhiều. Bỏ đi, anh ta không nên tiếp tục ở lại đây làm bóng đèn nữa. Vì vậy, Mục Cảnh Liên xoay người rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Vừa định trở về phòng làm việc của mình, đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn. Anh ta lấy điện thoại di động ra xem, là tin nhắn Hàn Tú Viện gửi đến cho anh ta. Cảnh Liên, tối nay có thời gian không? Đi uống vài ly với tôi. Mục Cảnh Liên đọc xong, không khỏi nhắm mắt lại. Xem ra kế hoạch của anh ta cần phải thay đổi chiến thuật một chút. Muốn có được tập đoàn Mục Thị không phải là chuyện dễ dàng. Tạm thời cánh của anh ta vẫn còn chưa đủ cứng, căn bản không phải là đối thủ của chú hai. Cho nên trong nhiều khía cạnh, anh ta cần phải suy nghĩ lâu dài hơn. Nhưng mà chú hai đã cho luật sư Kim sắp xếp vấn đề chia cổ phần công ty cho anh ta. Nhưng mọi chuyện cụ thể vẫn phải chờ sau khi chú hai kết hôn với Kiều Mạn. Chuyện này anh ta đã sớm có chuẩn bị trong lòng. Mục Cảnh Liên nhanh chóng trả lời Hàn Tú Viện. Sau khi đồng ý, anh ta cất điện thoại đi, vừa đi về phía văn phòng quản lý vừa huýt sáo. Mà ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, bởi vì Mục Cảnh Liên biết điều rồi đi, cho nên Mục Bắc Thừa càng thêm không chút kiêng nể gì với Kiều Mạn. Mục Bắc Thừa đã đè cô gái nhỏ lên ghế sofa, khiến Kiều Mạn không thể giãy giụa để thoát ra được. Anh không chỉ giam giữ cô gái nhỏ trong lòng, một tay còn cầm nhật ký của cô gái nhỏ, tiếp tục đọc lên một cách thích thú. Mình càng lúc càng thích anh ấy. Bà xã, em đang viết về ai vậy? Người em thích không phải là Diệp Đình Vũ đâu chứ? Mục Bắc Thừa cầm cuốn nhật ký, hai mắt híp lại chất vấn cô gái nhỏ trước mặt. Nhanh buông em ra, em không nhớ là ai cả. Kiều Mạn lựa chọn né tránh câu hỏi này bởi vì cô không muốn nhắc đến Lệ Diệu Đông. Trí nhớ của em không được tốt, chuyện này đều đã là quá khứ rồi, ai mà còn nhớ nữa. Kiều Mạn cũng không hề nói dối, cho dù lúc trước cô từng thích người nào đều không quan trọng nữa, bởi vì hiện tại cô chỉ muốn đi hết quãng đời còn lại cùng với người đàn ông trước mặt. Đối với câu trả lời của cô gái nhỏ, Mục Bắc Thừa cũng không tỏ thái độ gì, ngược lại còn tiếp tục lật xem nhật ký. Ông xã, đừng đọc nữa được không? Tất cả đều đã là chuyện của quá khứ rồi. Cô không nhớ rõ nội dung trong nhật ký là gì, nhưng mà hình như đều có liên quan đến Lệ Diệu Đông, cho nên cô thực sự không muốn Mục Bắc Thừa xem tiếp nữa. Rõ ràng đó đều là chuyện của quá khứ, nhưng bây giờ Kiều Mạn lại cảm thấy chột dạ. Dù sao thì trong thời đại thiếu nữ, các cô gái đều thích nói về chuyện yêu đương. Cô hối hận bản thân đã không phát hiện cuốn nhật ký này sớm một chút. Bộ dạng của anh ấy chơi cầu lông rất đẹp trai. Hôm nay mình mới biết được, anh ấy chính là hot boy của trường. Thật không thể tin được. Nếu còn tiếp tục đọc nữa, Kiều Mạn cảm thấy cô sắp gặp họa lớn đến nơi rồi. Thích lúc trước của em chẳng qua chỉ là kiểu thích theo đuổi thần tượng mà thôi. Anh nhất định không được suy nghĩ bậy bạ. Lúc ấy thành tích học tập của anh ta rất tốt, lại còn là đội trưởng câu lạc bộ cầu lông, cho nên nữ sinh trường bọn em đều rất thích anh ta. Lúc đi học phần lớn các cô gái đều như vậy. Em không tin ông xã anh chưa từng thích cô gái nào. Khát vọng sống sót lúc này của Kiều Mạn vô cùng mãnh liệt. Sau khi nói xong câu này, còn chủ động hôn người đàn ông. Mục Bắc Thừa đã nắm được nhược điểm của cô. Cách duy nhất để dỗ dành anh lúc này chỉ có thể sử dụng mỹ nhân kế. Vừa rồi em còn nói đã qua lâu rồi, không nhớ rõ chuyện gì cả. Anh đã từng thích một người, nhưng cô gái đó không phải là em sao? Mục Bắc Thừa nhìn cô gái nhỏ nghiêm túc nói. Kiều Mạn nghe thấy những câu này thì ngây người. Câu nói nhiều không tốt, thực sự không hề sai. Sau đó cô vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt, nũng nịu nói. Ông xã si tình với em như vậy, cho nên đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa. Dù sao thì bây giờ trong lòng của em chỉ yêu duy nhất có một mình anh. Ông xã. Còn chưa dứt lời, cô đã hôn Mục Bắc Thừa lần nữa, mà lần này cô đã đạt được mục đích của mình. Cuốn nhật ký trên tay người đàn ông bị cô lấy được, sau đó nhanh chóng giấu ra sau đệm. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lại tiếp tục triền miên cùng người đàn ông một lúc lâu, cô mới đẩy anh ra. Ông xã, chúng ta làm nhanh việc đi, sau đó chúng ta đi ăn lẩu. Nói xong, cô ngồi dậy sửa sang lại quần áo, rồi tiếp tục cầm tài liệu của mình lên đọc. Mục Bắc Thừa nhìn dáng vẻ xinh đẹp của người phụ nữ bé nhỏ, khẽ cong đôi môi mỏng, vẽ ra một vòng cung xinh đẹp. Thật ra anh đã biết người phụ nữ bé nhỏ đang nghĩ gì, vừa rồi anh chỉ chọc cô mà thôi. Anh không quan tâm những gì được viết trong nhật ký, chẳng qua anh thấy hơi ghen. Mục Bắc Thừa thực sự bị hành vi của người phụ nữ bé nhỏ làm cho ngây người, thậm chí cô còn dùng tới chiêu mỹ nhân kế. Thực ra đây là chiêu vô tác dụng với anh, nhưng Kiều Mạn lại là người duy nhất có thể sử dụng thành công. Mục Bắc Thừa đứng dậy, ngồi trở lại ghế giám đốc, tiếp tục công việc của mình. Kiều Mạn nghiêm túc nhìn nhãn hiệu, tự nhiên cảm thấy buồn ngủ, ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Mục Bắc Thừa thấy thế, đi tới trước mặt người phụ nữ bé nhỏ, cởi áo khoác ra đắp cho cô. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má cô. Mọi ngóc ngách trong văn phòng đều toát lên cảm giác ấm cúng. Cùng lúc đó, tại một phòng bệnh tư nhân ở thành phố A, Phạm Mự Thần hôn mê bất tỉnh cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh ta đang ngồi trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc trắng toát. Ngay cả điều này cũng không làm thay đổi khí chất tao nhã của anh ta. Phạm Mự Thần không mặc áo bệnh nhân mà là một bộ đồ ngủ hàng hiệu. Vì mất máu quá nhiều nên trông anh ta hơi nhợt nhạt và yếu ớt. Tổng giám đốc Phạm, anh thấy đầu đau hay chóng mặt? Vừa rồi anh chảy máu quá nhiều, tôi đi tìm bác sĩ cho anh nha. Tề Cách Cách nhìn Phạm Hữu Thần với vẻ mặt lo lắng. Cô ta ngồi ở mép giường bệnh, giống như một người tình đang chờ đợi câu trả lời của người đàn ông. Vừa rồi viện trưởng tới khám cho anh, nói anh bị thương không nhẹ. Nếu cảm thấy có gì không khỏe thì cứ gọi bác sĩ tới. Tề Cách Cách vừa nói xong, đột nhiên bị Phạm Hữu Thần ôm lấy. Bởi vì Phạm Hữu Thần nhìn thấy bên ngoài phòng bệnh có một bóng người đang nhìn anh ta và Tề Cách Cách. Bác sĩ có nói với cô là hôn tôi cũng sẽ khiến tôi khỏe lại không? Phạm Hữu Thần cố ý nói những lời này cho người phụ nữ bên phòng bệnh nghe. Nụ cười của anh ta lộ ra vẻ vừa quyến rũ vừa xấu xa, khiến Tề Cách Cách đỏ mặt tim đập. Sếp Phạm, anh thật đáng ghét. Đầu đã bị thương mà anh còn khua môi múa mép với người ta như vậy. Cô cũng nói là tôi chỉ bị thương ở đầu, chỗ khác không sao. Cô có muốn thử cảm giác được tôi yêu thương không? Phạm Mộ Thần nói xong bèn ghé sát vào môi Tề Cách Cách. Hành vi này lập tức khiến Nhan Tâm Nhi đang đứng ngoài phòng bệnh phải đẩy cửa bước vào. Tề Cách Cách giật mình trước kẻ xông vào đột ngột. Cô ta ngừng hôn Phạm Hữu Thần. Tề Cách Cách nhìn về phía cửa phòng bệnh, thấy rằng người bước vào không phải là người lạ, bởi vì Phạm Hữu Thần đã từng dẫn cô ta về biệt thự. Lúc đó cô ta đã nhìn thấy Nhan Tâm Nhi. Hơn nữa, Phạm Hữu Thần luôn coi Nhan Tâm Nhi như không khí, mà Nhan Tâm Nhi cũng đã thấy cô ta và Phạm Hữu Thần triền miên với nhau. Hiện tại Nhan Tâm Nhi xuất hiện ở đây, cô ta theo bản năng đứng dậy, dựa vào Phạm Hữu Thần và nói với vẻ mặt cảnh giác. Sếp Phạm, sao thú cưng của anh lại chạy đến đây vậy? Có muốn tôi gọi điện kêu người bắt cô ta về không? Chẳng phải anh vẫn luôn đi tìm cô ta sao? Khi Phạm Hữu Thần nhìn thấy Nhan Tâm Nhi lao vào phòng bệnh, anh ta khẽ mím đôi môi mỏng. Chẳng phải cô ăn gan hùm mật gấu định trốn à? Sao người của tôi còn chưa bắt được cô mà cô đã tự mò về thế hả? Phạm Hữu Thần nhìn thấy Nhan Tâm Nhi đã quay về, thật ra dựa vào bản lĩnh của anh ta, muốn bắt một con thú cưng trở về dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, chơi trò mèo vườn chuột này chẳng vui một chút nào. Hơn nữa, anh ta phải lợi dụng Nhan Tâm Nhi để tiếp cận Kiều Mạn. Dù sao thì anh ta cũng đã xác định được đối phương rồi. Mặc kệ dùng cách nào, anh ta cũng sẽ dùng cách của mình để khiến Kiều Mạn rời khỏi Mục Bắc Thừa. Kế hoạch này không chỉ rắc rối mà còn có những rủi ro nhất định. Bây giờ anh ta đã biết rằng Mục Bắc Thừa đã cử người canh gác Nhan Tâm Nhi 24 trên 24. Những người anh ta phái đi không thể tiếp cận anh được. Nhan Tâm Nhi bị anh ta coi như một con thú cưng, cho nên anh ta hiểu rất rõ cô ta như lòng bàn tay. Nếu cô ta muốn đi chơi vài ngày, vậy thì cứ để cho cô ta chơi cho đã đi. Dù sao, ở trong biệt thự cũng rất nhàm chán. Anh ta bình tĩnh nhìn Nhan Tâm Nhi. Nhan Tâm Nhi phớt lờ lời nói của Phạm Hữu Thần mà chậm rãi đi đến trước mặt Tề Cách Cách. Đôi mắt đẹp của cô ta đột nhiên trở nên u ám và lạnh lùng. Ánh mắt của Nhan Tâm Nhi lập tức khiến sống lưng Tề Cách Cách ớn lạnh. Cô ta vô thức nắm lấy cánh tay của Phạm Hữu Thần, tỏ vẻ phô trương thanh thế, căm tức nhìn đối phương. Sếp Phạm, anh xem thú cưng của anh dám trợn mắt với tôi kìa. Tóc của tôi! Tề Cách Cách còn chưa nói xong, Nhan Tâm Nhi đã túm lấy tóc của cô ta. Cô ta chưa kịp phản ứng đã bị Nhan Tâm Nhi giáng cho một cơn mưa tát vào mặt. Bàn tay cô ta đang nắm lấy Phạm Mưu Thần cũng tự nhiên buông ra. Đồ khốn này, mày dám đánh tao hả? Mày điên rồi có phải không? Mày có nhìn cho rõ tao là ai không mà dám đánh tao hả? Một con thú cưng mà dám kiêu ngạo như vậy, ai cho mày cái lá gan thế hả? Buông tay ra. Sếp Phạm, cứu tôi, thú cưng của anh đánh tôi. Tề Cách Cách đẩy Nhan Tâm Nhi ra và quay về bên Phạm Hữu Thần, dáng vẻ uất ức và thảm hại, muốn Phạm Hữu Thần làm chỗ dựa cho cô ta. Nhưng cô ta không ngờ rằng Phạm Hữu Thần đang ngồi trên giường bệnh lại thờ ơ như người ngoài cuộc, nhìn hai người phụ nữ trước mặt anh ta ra tay. Đối với Phạm Hữu Thần, phụ nữ chỉ là trò tiêu khiển và giải trí của anh ta mà thôi. Cút ngay! Anh ta tức giận trợn mắt nhìn người phụ nữ, khiến Tề Cách Cách trong nháy mắt thu tay lại. Nhan Tâm Nhi lại túm tóc Tề Cách Cách, kéo người phụ nữ sang một bên và tiếp tục tát vào mặt cô ta. Tề Cách Cách không thể đối phó với Nhan Tâm Nhi đang điên cuồng nên bất lực chạy ra khỏi phòng bệnh. Bởi vì Phạm Hữu Thần không muốn can thiệp vào công việc của cô ta, nhưng anh ta cũng không bao che cho Nhan Tâm Nhi, nên Tề Cách Cách chỉ đành ôm hận mà bỏ chạy. Trong mấy chốc, trong căn phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại Phạm Hữu Thần và Nhan Tâm Nhi. Phạm Hữu Thần cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm và hỏi: cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn theo tôi quay về không? Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ? Nhan Tâm Nhi nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Lý do cô ta rời bỏ Phạm Hữu Thần vì người anh ta yêu không phải là cô ta. Cô ta không thể chịu đựng được điều này. Nhan Tâm Nhi có một tình yêu biến thái với Phạm Hữu Thần. Người bị hại lại nảy sinh tình cảm tốt đẹp với kẻ hại mình, ỷ lại và dọa dẫm. Vì vậy, Nhan Tâm Nhi đã lấy mình làm con tin để đe dọa Phạm Hữu Thần, người không quan tâm đến cô ta chút nào. Nhưng cô ta hoàn toàn không biết điều đó, bởi vì bây giờ cô ta chỉ muốn sử dụng các phương pháp cực đoan để đạt được mục đích của mình. Cô ta và Phạm Hữu Thần đã dây dưa với nhau được vài năm. Trong khoảng thời gian này, cô ta đã chuyển từ căm ghét sang yêu thương anh ta. Cho dù cô ta dùng cách gì cũng đều muốn chiếm lấy người đàn ông này, khiến cho anh ta không được ở bên bất cứ người phụ nữ nào nữa. Đây là một hành vi bệnh hoạn. Mọi việc Nhan Tâm Nhi làm đều vì lợi ích của người đàn ông mà cô ta yêu. Nhan Tâm Nhi đã từng nói với người đàn ông, chỉ cần anh ta không còn dây dưa với những người phụ nữ khác, cô ta sẵn sàng buông bỏ tất cả những ân oán với anh ta. Để đạt được mục đích của mình, Nhan Tâm Nhi đã cố gắng hết sức để mang thai đứa con của Phạm Hữu Thần, thậm chí còn dùng đứa trẻ như một con bài thương lượng để đe dọa người đàn ông này. Thật ra trong toàn bộ quá trình, Nhan Tâm Nhi đã lên kế hoạch cẩn thận. Nhưng cô ta không bao giờ ngờ rằng Phạm Hữu Thần lại máu lạnh đến mức cô ta dùng cái chết của đứa trẻ đe dọa cũng không đáp ứng yêu cầu của cô ta. Phạm Hữu Thần hoàn toàn không yêu Nhan Tâm Nhi và Nhan Tâm Nhi biết rất rõ điều này. Sau đó Nhan Tâm Nhi đã lựa chọn chạy trốn, hy vọng sử dụng cách này sẽ khiến Phạm Hữu Thần thỏa hiệp. Nhưng trong quá trình chạy trốn, cô ta nhận ra rằng cuộc sống không hề dễ dàng nên đã đi tìm gặp Kiều Mạn, bịa ra biết bao lời dối trá để lừa cô. Thật ra Nhan Tâm Nhi biết Kiều Mạn là một người tốt, nhưng cô ta vẫn sợ rằng những người khác sẽ cướp Phạm Hữu Thần đi. Vì vậy cô ta đã bôi đen chuyện của người đàn ông đó. Chỉ cần anh hứa với em, từ nay về sau sẽ chỉ yêu một mình em sẽ lập tức về với anh. Lời nói của Nhan Tâm Nhi mãi mà không được người đàn ông đáp lại, cô ta không khỏi cắn môi. Trên khuôn mặt gầy gò bệnh tật của cô ta, đường nét thanh tú như búp bê baby tuyệt đối có tư chất khiến đàn ông mê muội. Hẳn là cô biết từ đầu đến cuối tôi không hề yêu cô. Điều duy nhất tôi có thể hứa hẹn là chiều chuộng cô. Cô đã đoán được suy nghĩ của tôi từ lâu rồi, không phải sao? Cô không thể rời xa tôi, bởi vì cô đã bị tôi nuôi đến điêu ngoa tùy hứng. Hơn nữa không thể ăn uống được những thứ ở bên ngoài, đừng lúc nào cũng mơ tưởng về những thứ không thuộc về cô. Làm thú cưng của Phạm Hữu Thần tôi không tốt sao? Nhìn bộ dạng của cô bây giờ mà xem, tóc khô sơ, quần áo rẻ tiền, soi mình trong gương xem có khác gì một con mèo lạc chó hoang hay không. Ngay cả khi Phạm Hữu Thần đối mặt với người phụ nữ đã chung sống nhiều năm, đôi mắt anh ta vẫn không có chút cảm xúc nào. Trong thế giới của anh ta không có bất kỳ cảm xúc nào, anh ta sống chính là để trả thù. Hơn nữa anh ta không chỉ muốn hủy diệt nhỏ Phạm mà còn có Mục Bắc Thừa và cả tập đoàn Mục Thị. Hãy để mọi người được chôn vùi với tất cả những gì đã xảy ra trước đó. Sau khi nghe được câu trả lời của Phạm Hữu Thần, Nhan Tâm Nhi đột nhiên cười phá lên. Giọng cười của cô ta vô cùng thê lương và bi thương, không kìm được mà rơi nước mắt. Phạm Hữu Thần, anh có biết điều tàn nhẫn nhất của anh là gì không? Anh chỉ là một con vật máu lạnh. Anh hoàn toàn không biết cách yêu một người. Anh dễ dàng hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của tôi, bao gồm cả gia đình tôi. Nhưng anh lại không hề yêu tôi. Được, được lắm. Vậy Nhan Tâm Nhi tôi cũng sẽ để cho anh nếm trải cảm giác yêu mà không được là như thế nào. Tôi sẽ cho anh biết trả giá tất cả mọi thứ, thậm chí là nỗi đau khổ của một người không chiếm được sinh mệnh. Tôi sẽ trả lại gấp bội toàn bộ máu và nước mắt mà anh đã cho tôi trong những năm qua, khiến cho anh chết không nhắm mắt. Khẩu khí không nhỏ đó. Quả nhiên là thú cưng được tôi nuôi dưỡng. Được lắm, tôi sẽ để cho cô tiếp tục làm người tự do, để xem cô có bản lĩnh khiến tôi chết không nhắm mắt hay không. Phạm Hữu Thần không quan tâm đến những gì người phụ nữ nói. Cho đến hết cuộc đời này, anh ta cũng không thể yêu Nhan Tâm Nhi, bởi vì trên đời này anh ta sẽ không yêu bất cứ ai. Ngay từ đầu Kiều Mạn đã khơi dậy sự hứng thú của anh ta là vì danh tính không rõ của cô. Bây giờ người phụ nữ đó đã bỏ rơi anh ta, vậy anh ta cũng chẳng còn gì phải lưu luyến nữa. Dù sao hiện tại cô đã là người phụ nữ mà anh ta nhắm đến, xem ra cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán nữa. Nhan Tâm Nhi vẫn thờ ơ, đôi môi của cô ta đã bị cắn rách. Trong mắt cô ta chỉ có một vẻ kiên quyết hơn là hận thù. Cuối cùng cô ta không nói gì, quay người rời khỏi phòng bệnh. Phạm Hữu Thần sẽ không động lòng với phụ nữ, đúng chứ? Ngay cả Mục Bắc Thừa không gần nữ sắc cũng yêu Kiều Mạn. Cô ta không tin rằng Phạm Hữu Thần sẽ không yêu Kiều Mạn. Trực giác của người phụ nữ nói với Nhan Tâm Nhi rằng chỉ cần cô ta lên kế hoạch, sớm muộn gì Kiều Mạn cũng sẽ trở thành chất độc chết người của Phạm Hữu Thần. Kiều Mạn có một sức hút khó tả, đó là lý do tại sao cô luôn gây thù chuốc oán. Thật ra từ lúc trốn thoát khỏi Phạm Mự Thần, cô ta đã đưa Kiều Mạn vào kế hoạch của mình. Cô ta sẽ khiến Phạm Mự Thần yêu Kiều Mạn. Nhan Tâm Nhi không ngu ngốc, bởi vì cô ta biết rằng Kiều Mạn sẽ không yêu Phạm Mự Thần. Vì vậy cô ta chỉ cần để người đàn ông này nếm trải nỗi đau yêu mà không có được là tốt rồi. Trên thực tế, cô ta không hề mất đi người đàn ông. Bàn tay của Nhan Tâm Nhi đang kêu răng rắc. Mà khoảnh khắc Nhan Tâm Nhi bước ra khỏi phòng bệnh, cô ta đã tình cờ gặp mặt Đường Tuyết Ninh. Nhan Tâm Nhi và Đường Tuyết Ninh biết nhau vì khi Nhan Tâm Nhi cố tình ngã cầu thang và sảy thai, cô ta đã phụ trách toàn bộ sự việc. "Bác sĩ Đường, đã lâu không gặp." Nhan Tâm Nhi chào hỏi Đường Tuyết Ninh với vẻ bề trên. "Ừ, cô chơi chán, mệt mỏi rồi lại chuẩn bị quay về nhà ra mà." Từ đầu đến cuối, Đường Tuyết Ninh không hề thích Nhan Tâm Nhi. Nếu không phải vì Phạm Hữu Thần, cô ta tuyệt đối sẽ không để ý tới một người phụ nữ kiêu ngạo không coi ai ra gì như vậy. "Bác sĩ Đường, cô cứ chờ xem. Tôi sẽ biến nhà giam trong miệng cô thành nhà của tôi và anh ấy." Nhan Tâm Nhi nói xong những lời này, cô ta nở nụ cười quái dị rồi bước đi. Đường Tuyết Ninh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của người phụ nữ. Đương nhiên cô ta biết Nhan Tâm Nhi đang ám chỉ anh ấy là ai. Không biết tại sao, cô ta luôn cảm thấy Nhan Tâm Nhi rất kỳ lạ. Ngay sau đó, cô ta nhìn đi chỗ khác, quay người bước vào phòng bệnh của Phạm Hữu Thần. "Ngài Phạm, tôi vừa gặp Nhan Tâm Nhi. Có thể cô ta sẽ làm điều gì đó nguy hiểm cho anh. Sau này anh phải cẩn thận." Đường Tuyết Ninh bước vào phòng bệnh, nhìn người đàn ông ngồi trên giường, ân cần nói. "Cô ta chỉ là một con thú cưng mà thôi." Phạm Mưu Thần lặng lẽ nói. Anh ta đang nhớ lại, khi ở trong thang máy, lúc đó anh ta vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh. Anh ta vẫn có thể mơ hồ nghe thấy mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Phạm Mưu Thần biết rằng Kiều Mạn đã giúp anh ta cầm máu. Nếu cô thực sự ghét anh ta, cô có thể để mặc cho anh ta chảy máu đến chết, nhưng cô không làm như vậy. Khi anh ta nghe cô nói muốn cắt đứt quan hệ với anh ta thực sự muốn bóp cổ cô đến chết trong thang máy. Tuy nhiên khi nghe cô kêu cứu hết lần này đến lần khác, Phạm Hữu Thần cảm thấy mình không thích nhầm người. Kiều Mạn không ngừng nói người cô yêu là một bức thừa, nhưng cô không để anh ta chết. Biết anh ta sẽ mang đến nguy hiểm cho cô và một bức thừa, cô vẫn lựa chọn cứu anh ta. Đôi khi anh ta không thể hiểu được mạch não của người phụ nữ. Phạm Hữu Thần nghĩ đến đây thì mỉm cười đầy xấu xa. "Anh không sao chứ?" Đường Tuyết Ninh nhìn thấy tình hình này kinh ngạc hỏi. "Không sao," Phạm Hữu Thần trả lời. Sau đó Đường Tuyết Ninh khám cho Phạm Hữu Thần và hai người họ không trao đổi gì nữa. Cùng lúc đó, Kiều Mạn đang nằm ngủ trên sofa lập tức mở mắt ra. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều rồi. "Ngủ đủ chưa?" "Ừ," Kiều Mạn trả lời, vươn vai ngồi dậy. "Ông cụ gọi điện bảo anh đưa em về nhà cũ." Mục Bắc Thừa cảm thấy chắc chắn ông cụ có chuyện, nếu không sẽ không đột nhiên gọi điện thoại kêu anh về. "Được." Kiều Mạn không nhiều lời, trả lời xong bèn đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô vừa định rửa mặt thì điện thoại trong túi bắt đầu vang lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn, tên của Nhan Tâm Nhi nhảy lên màn hình. Kiều Mạn không chút do dự nghe điện thoại. "Tâm Nhi, cậu ở đâu? Có phải gặp chuyện gì không?" Mặc dù bây giờ tình trạng của Tâm Nhi đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cô ta vẫn cần được chăm sóc. Mặc dù Mục Bắc Thừa đã cử vệ sĩ bảo vệ cô ta từ xa, nhưng vẫn khiến cô lo lắng. Và bây giờ Nhan Tâm Nhi đã rời khỏi Bạch Lộc Viên, được Mục Bắc Thừa sắp xếp đến Hải Đường Viên. Các biện pháp an ninh ở đó tương đối khép kín, vì vậy Nhan Tâm Nhi đã được đưa đến đó. Cô ta vẫn chưa gọi điện cho Kiều Mạn. Nhan Tâm Nhi ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó lấy hết can đảm nói với Kiều Mạn. "Mạn Mạn, Phạm Hữu Thần bị thương." Kiều Mạn vừa nghe được những lời này thời điểm toàn thân không khỏi giật mình. Phạm Hữu Thần đã làm quá nhiều chuyện độc ác với cô ta, hành vi khiến người khác giận sôi gan. Theo lý mà nói, cô ta phải mặc kệ sống chết của anh ta mới đúng. Nhưng bây giờ cô ta lại muốn biết về vết thương của Phạm Hữu Thần. Chẳng lẽ cô ta... "Ừ, anh ta bị thương. Lúc đó tớ ở cùng với anh ta." Kiều Mạn nói đến đây đột nhiên nghĩ tới một chuyện, kinh ngạc hỏi một câu. "Tâm Nhi, sao cậu biết được Phạm Hữu Thần bị thương?" "Phạm Hữu Thần cho cấp dưới gọi điện cho tớ, nói rằng anh ta bị thương nên tạm thời sẽ không bắt tớ trong khoảng thời gian này, để tớ suy nghĩ xem có muốn quay về hay không." "Cậu tuyệt đối không được quay về." Nhan Tâm Nhi vừa nói xong, Kiều Mạn kích động thốt lên. "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì cả, tớ sẽ bảo vệ cậu. Phạm Hữu Thần đối xử với cậu như thế, cậu tuyệt đối không được quay về bên anh ta. Bây giờ cậu đang ở Hải Đường Viên, có hàng trăm vệ sĩ ở đó. Tôi không tin rằng Phạm Hự Thần và Mục Bắc Thừa sẽ có xung đột trực tiếp. Kiều Mạn đã suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này, cũng biết rõ sau này mình sẽ gặp những khó khăn gì. Nhưng tớ thực sự không muốn gây rắc rối cho cậu nữa. Tớ sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ mang đến cho cậu những rắc rối không cần thiết. Nhan Tâm Nhi giả bộ nói Kiều Mạn, nhưng Kiều Mạn không thể nhận ra. Giờ cậu không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được. Phạm Hậu Thần sẽ không từ bỏ việc bắt giữ cậu đâu. Tâm Nhi, cậu có muốn ra nước ngoài lánh nạn không? Cậu không cần lo lắng chuyện tiền bạc, chỉ cần cậu muốn đi, cho dù vòng quanh thế giới cũng được. Như vậy có thể tiêu tan sầu muộn. Kiều Mạn không thể quên được cảnh Tề Cách Cách và Phạm Hữu Thần trong văn phòng. Nó khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cô thật sự không ngờ Phạm Hữu Thần lại đối xử tệ bạc với Tâm Nhi như thế. Không chỉ hủy hoại gia đình cô ta, mà còn khiến cô ta mất đi đứa con. Người đàn ông này quả thật là xấu xa đến tột cùng. Bây giờ anh ta còn liếc mắt đưa tình với Tề Cách Cách, khiến cô rất ngứa răng. Nếu là cô nhất định sẽ đá văng loại đàn ông này. Mạn Mạn, tôi không muốn rời khỏi thành phố A. Nơi này từng là nhà của tớ. Hơn nữa mộ của bố mẹ tớ cũng ở đây. Tớ thực sự không muốn rời khỏi nơi này. Ngoài cậu ra, tớ không còn nơi nào để dựa vào. Nếu để tớ ra nước ngoài sinh sống một mình, thả cho Phạm Hữu Thần bắt tớ về còn hơn. Mặc dù Kiều Mạn không thể nhìn thấy khuôn mặt của Nhan Tâm Nhi, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô ta qua điện thoại. Được được, nếu như cậu không muốn ra nước ngoài, chúng ta sẽ không ra nước ngoài nữa. Chỉ cần có tớ ở đây, tớ sẽ không để cho cậu gặp phiền phức đâu. Cậu muốn sống một cuộc sống thế nào cũng được. Kiều Mạn trấn an Nhan Tâm Nhi. Mạn Mạn, có cậu thật tốt. Thật ra tớ gọi cho cậu là còn có một chuyện nữa muốn cầu xin cậu. Giữa chúng ta đừng nói mấy lời cầu xin làm gì. Chỉ cần có thể làm được thì nhất định tớ sẽ giúp. Tớ muốn làm việc cho công ty của cậu. Tớ không muốn ở nhà một mình. Như vậy chỉ khiến tớ suy nghĩ miên man. Tớ muốn để cho mình làm một chút chuyện gì đó. Cậu vẫn nói với tớ là con người sống ở trên đời nên biến cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn. Tớ muốn học thiết kế thời trang. Lúc trước tớ cũng muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. Mạn Mạn, cậu trở thành nhà thiết kế thời trang khiến tớ có cảm giác như mình cũng có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Công ty EE mới thành lập chưa lâu nên hiện tại rất cần người. Gần đây tớ còn phải phụ trách khâu thiết kế trang phục của diễn viên Dược Vương Đại Nhân. Thực sự không thể quản lý mọi việc trong công ty được. Nếu như cậu không chê, tớ xin hoan nghênh bằng cả hai tay. Nhưng Tâm Nhi à, tớ chỉ sợ Phạm Mậu Thần lợi dụng lúc cậu đi làm sẽ xuống tay với cậu. Với năng lực và ngoại hình của Nhân Tâm Nhi, cô cầu còn không được. Nếu sau này cô cần quay quảng cáo cho trang bìa, Tâm Nhi rất thích hợp. Hơn nữa, Nhan Tâm Nhi đã có nền tảng về thiết kế mỹ thuật. Vì vậy việc cô ta giúp cô quản lý công ty chắc chắn là một điều tuyệt vời. Cái chính là Kiều Mạn không biết nhiều về việc thành lập công ty, nhưng Nhan Tâm Nhi thì khác. Cô ta đã từng quản lý một công ty gia tộc. Hôm nay tôi đã đến bệnh viện thăm Phạm Hữu Thần. Nhan Tâm Nhi vừa nói xong, cô đã nghe thấy một giọng nói lo lắng ở đầu bên kia điện thoại. Tâm Nhi, có phải cậu điên rồi không? Sao cậu có thể đi gặp Phạm Hữu Thần một mình hả? Cậu có biết như thế là nguy hiểm lắm không? Kiều Mạn vừa nghe Tâm Nhi nói thì giật mình thót tim. Mạn Mạn, yên tâm đi. Tớ chỉ đi thăm anh ta thôi, không nói gì cả. Ở bệnh viện anh ta không sai người bắt tớ về, cho nên tạm thời anh ta sẽ không xuống tay với tớ. Tớ thực sự không muốn cả ngày cứ trốn chui trốn nhủi. Nếu như vậy thì tớ thà chết còn hơn. Cậu nói có đúng không? Lần này đổi lại là Nhan Tâm Nhi đã an ủi Kiều Mạn. Tớ thực sự bó tay với cậu. Tớ biết rồi. Vậy ngày mai cậu đến công ty làm đi. Dạo này tớ đang ráo riết hoàn thành một đống bản thảo thiết kế, sẽ không đến công ty đâu. Tớ phải dồn hết tâm trí vào việc thiết kế trang phục của Dược Vương Đại Nhân. Còn mọi việc trong công ty tớ sẽ giao cho cậu. Có chuyện gì cậu cứ tìm Hạ Nha và Khúc Phi Phi để bàn bạc. Kiều Mạn rất yên tâm khi giao công ty của mình cho người bạn Nhan Tâm Nhi. Sau khi trò chuyện một lúc, cả hai kết thúc cuộc gọi. Mà Mục Bắc Thừa ở trong phòng làm việc cũng không quấy rầy người phụ nữ bé nhỏ đang ở trong phòng tắm. Anh đã xử lý xong văn kiện trong tay. Sau khi Mục Bắc Thừa xử lý xong, Kiều Mạn từ phòng tắm đi ra. Hai người vừa thấy mặt, sau khi hôn hít một trận, suýt nữa đã khai hỏa. Vừa rồi em nói chuyện với ai thế? Tâm Nhi, cậu ấy muốn làm việc trong công ty của em. Em nói cậu ấy có chuyện gì thì cứ gọi cho em. Kiều Mạn dựa vào trong lòng của anh, cảm nhận nhịp tim của anh. Không biết bố gọi em về là có chuyện gì. Em hơi lo lắng. Người đàn ông vô tình cởi khuy áo của người phụ nữ nhỏ bé. Khung cảnh hữu tình khiến anh không thể kiểm soát được. Kệ đi, có anh ở đây em đừng lo. Anh sẽ không để bất cứ ai xúc phạm đến em đâu. Mục Bắc Thừa không biết tại sao ông cụ lại đột nhiên gọi điện bảo anh đưa Kiều Mạn về. Nhưng anh và người phụ nữ bé nhỏ đều có suy nghĩ giống nhau, nhất định không có chuyện gì tốt. Cũng không biết là anh trai hay chị dâu đang giở trò gì sau lưng. Trong văn phòng, anh đã muốn Kiều Mạn hơn 1 tiếng đồng hồ. Khi Mục Bắc Thừa cảm thấy mỹ mãn, anh mới đưa Kiều Mạn quay về nhà cũ của nhỏ Mục. Chúng ta đều về muộn 1 tiếng, đều tại anh. Cứ muốn mãi không dứt. Kiều Mạn ngồi ở phụ lái phàn nàn với người đàn ông. Mới đầu bảo 6 giờ sẽ về nhà, bây giờ đã 7 giờ rồi. Thái độ của Mục Chấn Hồng đối với Kiều Mạn không còn như trước, nhưng vào thời điểm quan trọng này, họ lại đến muộn. Không chỉ khiến cho Mục Chấn Hồng chờ họ, mà còn có thể khiến ông ấy giận dữ. Không sao, lát nữa anh nói công ty có việc đột xuất nên về hơi trễ. Mục Bắc Thừa vươn tay nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn một cái. Mặc dù Kiều Mạn không đồng ý với hành vi nói dối của người đàn ông, nhưng cuối cùng cô đã chọn cách thỏa hiệp. Dừng xe, Kiều Mạn đột nhiên nói. Mục Bắc Thừa nghe xong lời này, xe dừng lại hỏi. Sao thế? Em muốn đi siêu thị mua vài món đồ. Trở về tay không sẽ không hay lắm. Em đi nhanh thôi. Anh ở đây chờ em nha. Vừa nói Kiều Mạn đã mở cửa ra rồi chuẩn bị xuống xe. Nhưng khi Mục Bắc Thừa nhìn thấy vậy, anh đã lao xuống xe theo. Anh xuống đây làm gì? Khi Kiều Mạn nói đến đây, Mục Bắc Thừa đã vòng tay qua vai cô. Ông xã đi với em. Mục Bắc Thừa ôm người đẹp, vừa đi đến trung tâm thương mại. Hai người vừa nói vừa cười bước vào trung tâm thương mại. Khi Kiều Mạn chuẩn bị vào thang máy, cô nhận ra rằng sự cố thang máy với Phạm Mậu Thần đã để lại bóng đen tâm lý cho cô. Mục Bắc Thừa đã nhận ra chi tiết nhỏ này. Mục Bắc Thừa nắm lấy tay cô, nắm chặt ngón tay, hôn lên tay cô. Em đừng sợ, có ông xã ở đây, thang máy sẽ không có chuyện gì cả. Cho dù gặp phải chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ cho em. Khi Mục Bắc Thừa nói điều này, anh đã nắm tay cô đi về phía thang máy đang mở. Kiều Mạn hơi cúi đầu, nở nụ cười xinh đẹp. Trước đây cô cho rằng Mục Bắc Thừa là một người đàn ông sâu sắc, nhưng không phải là loại đàn ông ấm áp. Không ngờ anh lại vừa ấm áp lại còn rất ân cần. Tình yêu của anh dành cho cô đã in sâu từng chút một vào trái tim cô. Kiều Mạn phát hiện ra rằng Mục Bắc Thừa khác hoàn toàn với Phạm Hữu Thần. Phạm Hữu Thần nhìn thì giống như một cậu ấm nhà giàu, nhưng nội tâm lại vô cùng lạnh lùng đáng sợ. Còn Mục Bắc Thừa thì ngược lại, nhìn anh có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng thực tế thì anh đã chịu quá nhiều tổn thương. Giống như một người bị lừa dối quá nhiều, tự nhiên sẽ không tin bất cứ ai. Sau khi vào thang máy, nỗi sợ hãi trong lòng Kiều Mạn không lớn hơn, ngược lại cô cảm thấy Mục Bắc Thừa vô hình cho cô một cảm giác an toàn cực lớn. Trên mặt anh nở hoa à? Sao em cứ nhìn anh mãi thế? Cho dù Mục Bắc Thừa không quay qua nhìn, nhưng anh biết người phụ nữ bé nhỏ bên cạnh vẫn luôn nhìn mình không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu khi bị một người phụ nữ nhìn như vậy, nên anh khẽ hò nhẹ. Trong nhiều năm qua, anh chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng Kiều Mạn lại có một ý nghĩa khác. Hơn nữa, anh phát hiện ra, kể từ khi anh nói về với cô về thời thơ ấu của mình, Kiều Mạn đối với anh càng không kiêng nể gì. Cho dù là làm chuyện đó, cô càng thêm lớn mật, có đôi khi anh còn không đối phó được. Mặc dù trên mặt ông xã không có nở hoa, nhưng vì ông xã quá đẹp trai nên đã cho em một cảm giác rất an toàn. Kiều Mạn vừa dứt lời, Mục Bắc Thừa đã vòng tay ôm lấy cô, định hôn cô. Lúc này cửa thang máy mở ra, một điều không may đã xảy ra. Trung tâm mua sắm này hóa ra là doanh nghiệp của tập đoàn Mục Thị. Vì vậy một số giám đốc điều hành cấp cao đã đến kiểm tra. Chết đẹp không chết, cửa thang máy vừa mở ra, các giám đốc điều hành cấp cao đã nhìn thấy hành vi tình cảm của Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn. Vốn dĩ mấy giám đốc điều hành cấp cao đang thảo luận về công việc tiếp theo, nhưng khi họ nhìn thấy tổng giám đốc Mục trong thang máy, tất cả họ đều sững sờ trong giây lát. Chuyện gì vậy nè? Tất cả những người quản lý cấp cao đột nhiên tưởng mình đang bị ảo giác. Từ khi họ vào công ty, tổng giám đốc của họ luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng, quanh năm suốt tháng không thay đổi. Người đàn ông đang tươi cười trước mặt họ thực sự có khuôn mặt giống với tổng giám đốc của họ, lại còn đang ôm ấp một người phụ nữ trong tay nữa. Mục Bắc Thừa lập tức nhấn phím, cửa thang máy lập tức đóng lại. Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Một trong những giám đốc điều hành hói đầu ngạc nhiên hỏi. Người mà chúng ta vừa nhìn thấy là tổng giám đốc của chúng ta. Tôi nghĩ là tổng giám đốc, một vị quản lý cấp cao khác nói. Mấy người có nhìn thấy không? Vừa rồi là sếp đang cười phải không? Đại ma vương băng sơn ngàn năm, thế mà lại có phụ nữ rồi. Đúng vậy, tôi cũng không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Mấy người có biết người phụ nữ đó không? Vừa rồi hình như tôi còn loáng thoáng nghe được cô ta gọi sếp là ông xã nhỉ. Tôi nhớ rõ là sếp đã có vợ chưa cưới rồi, nhưng mà vẫn chưa làm đám cưới mà. Một số giám đốc điều hành cấp cao tỏ ra không tin. Một trong những nữ giám đốc điều hành cấp cao nói, vừa nhìn là biết người phụ nữ đó cao tay rồi. Trước đó tôi còn tưởng tổng giám đốc và thư ký từ là một cặp chứ, bởi vì bên cạnh sếp không hề có phụ nữ. Mặc dù tổng giám đốc có vợ chưa cưới nhưng mà chưa từng lộ diện. Mấy người có thấy dáng vẻ nũng nịu của người phụ nữ đó không? Đúng là khiến người ta không chịu nổi. Mấy giám đốc điều hành cấp cao gật đầu lia lịa, ý bảo nữ giám đốc điều hành cấp cao nói có lý. Tất cả mọi người đều tự tưởng tượng ra toàn bộ quá trình người đẹp kia làm nũng với tổng giám đốc. Một số người cảm thấy rằng một người phụ nữ có thể dụ dỗ được đại ma vương nhà mình thì tuyệt đối không phải là người bình thường. Sau khi Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa mua sắm xong, họ bước ra khỏi trung tâm thương mại và lên xe. Kiều Mạn lo lắng thắt dây an toàn, nhìn người đàn ông hỏi. Vừa rồi chúng ta gặp đám quản lý cấp cao của tập đoàn Mục Thị ở cửa thang máy. Họ sẽ không đi nói lung tung với bố đó chứ? Mục Bắc Thừa khởi động xe, nhìn Kiều Mạn ngồi ở ghế phụ lái. Trừ phi bọn họ không muốn ở lại Mục Thị. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông cho thấy rằng anh nắm chắc phần thắng. Kiều Mạn nghe vậy lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì Mục Trấn Hồng cũng vừa mới xuất viện, trước mắt không nên khiêu khích ông ấy thì hơn. Chiếc xe nhanh chóng lái về phía ngôi nhà cũ của nhà Mục. Cùng lúc đó, tại nhà cũ của nhà Mục, Mục Cảnh Liên nhìn Hàn Tú Viên ăn mặc trang nghiêm và tao nhã, trong khi bản thân anh ta lại ăn mặc giản dị hơn, với quần màu be và áo len trắng, thể hiện đầy đủ sự quyến rũ của anh ta. Không hối hận, anh ta nhìn người phụ nữ với ánh mắt không thể tin được. Tôi đã mang thai con của anh rồi, tôi có quyền lựa chọn sao? Hàn Tú Viện vô tình phát hiện ra đứa con của Mục Cảnh Liên. Lẽ ra cô ta có thể yên lặng đi phá thai, nhưng cô ta không ngờ rằng mẹ mình lại gọi điện đến yêu cầu cô ta từ bỏ Mục Bắc Thừa và về nhà. Chuyện này khiến cô ta như bị sét đánh ngang tai. Mẹ cô ta trước giờ làm việc nói một không nói hai, ngay cả bố của cô ta cũng nghe theo ý kiến của mẹ. Vì vậy trong chuyện này cô ta không thể lựa chọn. Nhưng khi cô ta chuẩn bị bỏ đứa nhỏ để về nước thì vô tình biết được rằng em gái mình là Hàn Giai Nhân đã phải lòng Mục Bắc Thừa. Cảm giác bị phản bội nghiêm trọng khiến cô ta đau khổ mấy ngày. Không, tuyệt đối không, cô ta sẽ không để mặc cho mẹ sắp xếp cuộc đời của mình. Cô ta đã cố gắng hết sức để trở nên xuất sắc nhằm nhận được sự chấp thuận của bố mẹ. Nhưng dù cố gắng như thế nào, cô ta vẫn không thể có được tình yêu của bố mẹ mình. Trong mắt họ chỉ có em gái Hàn Gia Nhân mà thôi. Được lắm, lúc này cô ta sẽ tiền trảm hậu tấu. Tất cả mọi chuyện là do họ đã ép cô ta. Đã suy nghĩ kỹ rồi, nhưng tôi hy vọng anh có thể xử lý tốt chuyện của Doãn Tiêu Tiêu. Con của cô ta mãi mãi chỉ có thể là con ngoài gia thú. Hàn Tú Viện đã điều tra cuộc sống riêng tư của Mục Quảnh Liên. Doãn Tiêu Tiêu vẫn luôn chờ đợi được bước vào cửa lớn của nhà Mục. Đáng tiếc cả đời này cô ta cũng đừng hòng. Nếu Hàn Tú Viện không có được Mục Bắc Thừa, vậy thì cô ta sẽ dùng cách mình để tiêu diệt Mục Bắc Thừa cùng Kiều Mạn, để bọn họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Những gì Hàn Tú Viện không thể chiếm được, Kiều Mạn cũng đừng mơ có được. Cô yên tâm đi, tôi đã bắt tay vào làm chuyện này. Mục Cảnh Liên không ngờ rằng Hàn Tú Viện lại mang thai đứa con của mình, lại càng không ngờ sau chuyến đi đến Sơn Trang hô khiếu của ông cụ lại thay đổi cuộc hôn nhân của anh ta. Thật ra bây giờ anh ta kết hôn với ai không quan trọng, miễn là ông nội và bố mẹ vui vẻ là được. Bởi vì giờ anh ta cũng đã bắt đầu chán Doãn Tiêu Tiêu rồi. Sau khi xem một thời gian dài, cảm giác phụ nữ đều giống nhau. Vậy thì tốt, tôi không muốn Doãn Tiêu Tiêu xuất hiện ở trước mặt mình. Hàn Tú Viện biết rõ lấy Mục Cảnh Liên sẽ chịu thiệt thòi, nhưng hiện tại cô ta không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Tình yêu của cô ta dành cho Mục Bắc Thừa giờ đã biến thành hận thù. Chỉ cần Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn có thể chia lìa, cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Hơn nữa bây giờ em gái Hàn Gia Nhân của cô ta cũng đã động lòng với Mục Bắc Thừa. Cô ta còn lâu mới để cho bố mẹ mình vừa lòng đẹp ý. Hàn Tú Viện nghĩ đến đây, ánh mắt của cô ta âm trầm lạnh lẽo. Ừ, Ông nội nhờ tôi chuẩn bị cho hôn lễ rước cô vào nhà. Mục Cảnh Liên nhìn Hàn Tú Viện, bình tĩnh nói, giống như đang làm nhiệm vụ vậy. Hàn Tú Viện nghe vậy gật đầu cười, sau đó đến gần Mục Cảnh Liên, cầm lấy cốc cà phê trong tay, đặt lên ngăn tủ bên cạnh. Cô ta chủ động nhón chân lên để gửi một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó cô ta càng hôn sâu hơn. Mục Cảnh Liên vốn không có hứng thú, đã nhanh chóng bị cô ta làm cho thay đổi. Hai người nhanh chóng có một trận chiến nảy lửa. Trong phòng là hình ảnh chiến biên không ngớt. Những người giúp việc của nhà họ Mục đang bận rộn, bao gồm Tần Mộc Tang và chồng bà ta là Mục Bắc Nghĩa. Tần Mộc Tang đích thân hướng dẫn những người giúp việc, còn Mục Bắc Nghĩa ngồi trong phòng khách đọc các tạp chí thư pháp và hội họa cổ. Ông ta đang có tâm trạng rất tốt, không ngờ hôn lễ của con trai mình cuối cùng cũng thành hiện thực. Mặc dù khi nhận được tin này, ông ta suýt chút nữa đã lên cơn đau tim. Nhưng nhà Hàn là gia tộc lớn, có thể để cho con trai mình leo lên, cuối cùng cũng là liên minh vững chắc, sẽ có lợi cho con trai rất nhiều. Mục Trấn Hồng bất ngờ vỗ đầu của Mục Bắc Nghĩa khiến ông ta giật mình. Có thời gian thì nên dạy dỗ lại con trai của mình đi, xem nó gây bao nhiêu phiền phức kìa. Khi Mục Trấn Hồng nói mấy lời này, sắc mặt của ông ấy rất khó coi. Không ngờ rằng Mục Cảnh Niên lại làm cho Hàn Tố Viện mang thai trước khi để Lão Nhị và Kiều Mạn làm thủ tục ly hôn. Nếu để Lão Nhị biết chuyện này còn không tức mới lạ. Mặc dù Lão Nhị vẫn không thích Hàn Tố Viện, nhưng mọi thứ không phải diễn ra như vậy. Bố đừng tức giận, ngồi xuống uống miếng nước đi. Mục Bắc Nghĩa vừa nói vừa xoa dịu tâm tình của bố, đưa cốc nước cho ông ấy. Đợi em trai con về, bố không biết nên mở miệng như thế nào. Mục Trấn Hồng tức giận thở phì phì. Bố, con đã mắng thằng thối tha đó rồi. Nó và Tú Viện là do uống say mới xảy ra chuyện này. Nhưng bây giờ Tú Viện đang mang thai, hơn nữa đó cũng là con cháu của nhà Mục, cho nên chờ em hai về, bố nhất định phải nghĩ cách xoa dịu em ấy. Thật ra Mục Bắc Nghĩa cũng thấy bất an. Dù sao Hàn Tú Viện cũng là vợ chưa cưới của Mục Bắc Thừa, cả hai vẫn chưa hủy bỏ hôn ước. Bố nói chắc chắn nó sẽ tức điên lên. Trước đó bố đã bắt Lão Nhị ly hôn với Mạn Mạn, chính là muốn tiếp tục hôn ước của nó với Hàn Tú Viện. Nhưng mà thằng nhãi thối tha Cảnh Liên đó thì giỏi rồi, lại phỗng tay trên vợ của chú hai nó đi. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Kiếp trước tôi đã làm cái gì để bây giờ cứ phải chịu cái cảnh này chứ. Mục Trấn Hồng thực sự không ngờ thường ngày thằng nhãi đó hay hái hoa ngắt cỏ bên ngoài thì thôi đi, nhưng bây giờ nó lại làm cho vợ chưa cưới của chú hai mang thai. Những việc phải giải quyết sau đó khiến ông ấy càng thấy thật đau đầu. Hơn nữa trước đó ông ấy đã bắt Lão Nhị ly hôn với Kiều Mạn, nhưng bây giờ mức độ phát triển của sự việc hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ấy. Ông ấy chỉ hy vọng sau khi thằng nhãi thối này cưới Hàn Tú Viện, nó có thể kiềm chế lại và đừng quậy phá như thế này nữa. Bố dứt khoát không cho Lão Nhị ly hôn với Kiều Mạn, chẳng phải như vậy mọi chuyện dễ dàng giải quyết rồi sao? Mục Bắc Nghĩa có tính toán trong đầu. Dù sao Kiều Mạn chỉ là một người phụ nữ không có gia cảnh, vì vậy nếu Mục Bắc Nghĩa cưới một người phụ nữ như vậy, không những anh không có thêm vây cánh mà còn cản đường của anh nữa. Nghe vậy, Mục Trấn Hồng lập tức hất cốc nước trên tay vào mặt người con trai. Mục Bắc Nghĩa bị tạt nước trà đầy mặt, nhưng ông ta lại không dám nổi giận với bố ruột của mình. Từ nhỏ ông ta đã bị bố ruột ghét bỏ, cho dù ông ta làm chuyện gì cũng đều bị bố trách cứ, ghét bỏ. Mặc dù Lão Nhị làm cùng hãng sản xuất với ông ta, nhưng Lão Nhị dám làm còn ông ta thì không. Lúc này Tần Mộc Tang vừa vặn tiến vào phòng khách, nhìn thấy cảnh này vội vàng tiến lên nói với Mục Bắc Nghĩa. Sao anh lại chọc giận bố thế? Nhìn anh kìa, mau lên lầu thay quần áo đi, lát nữa chú hai và Kiều Mạn sẽ về ngay đấy. Tần Mộc Tang vừa nói vừa đẩy Mục Bắc Nghĩa. Mặc dù bà ta không hề thích chồng mình, nhưng làm vợ chồng với nhau đã lâu, bà ta cũng không muốn nhìn thấy chồng mình bắt nạt. Bà ta giảng hòa trước rồi Mục Trấn Hồng mới nói, mau lên lầu thay quần áo đi. Sau khi Mục Bắc Nghĩa nghe thấy Mục Trấn Hồng cho phép, ông ta mới dám rời khỏi phòng khách. Bố đừng chấp nhận với Bắc Nghĩa, ông ấy chỉ muốn hỏi mấy chuyện đơn giản thôi. Thật ra con biết bố không thể chấp nhận chuyện chú và Kiều Mạn, con hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của bố. Nhưng bố thành toàn cho hai em ấy cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Thật ra Tần Mộc Tang đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi giữa chồng và bố chồng, nhưng bà ta lại giả vờ như không nghe thấy. Mục Trấn Hồng nghe xong mấy lời này, ánh mắt trở nên sắc bén, hơi nhíu mày nhìn con dâu lớn, hỏi, con nói vậy là có ý gì? Tần Mộc Tang dựa sát vào Mục Trấn Hồng và thì thầm, con biết Bố luôn muốn chú Lưu Phong trở về ngôi nhà này. Nếu chú hai thực sự thích Kiều Mạn thì bố vừa lúc có thể lấy chuyện này ra để làm điều kiện trao đổi. Hơn nữa chẳng phải chuyện cháu trai của bố với Hàn Tú Viện sẽ dễ dàng giải quyết sao? Nhà họ Mục chúng ta cũng không thể xảy ra mấy chuyện lộn xộn đó được. Vì vậy con sẽ tìm người giải quyết hôn ước không đúng chỗ của bọn họ mà không ảnh hưởng đến danh danh của nhà họ Mục. Bố thấy có được không? Chỉ số thông minh của Tần Mộc Tăng tuyệt đối cao. Bà ta biết điểm yếu của Mục Trấn Hồng, đó là đứa con hoang Mục Lưu Phong vẫn lưu lạc ở bên ngoài. Đánh rắn phải đánh vào đầu. Từ khi gả vào nhà họ Mục, bà ta đã biết Mục Trấn Hồng yêu thương nhất là đứa con trai này. Mặc dù Mục Bắc Thừa xuất sắc về mọi mặt, nhưng anh vẫn không phải là đối thủ với Mục Lưu Phong trong lòng ông già. Bố, nếu bố thực sự không thể chấp nhận Kiều Mạn làm con dâu thì chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn. Tần Mộc Tăng nói với Mục Trấn Hồng bằng giọng điệu thăm dò. Thực ra Tần Mộc Tăng cũng thấy buồn cười khi Kiều Mạn suýt chút nữa đã trở thành con dâu của bà ta, giờ lại có quan hệ chị em dâu với mình. Nếu nói ra chuyện này, chắc chắn người khác sẽ cười đến rụng răng mất. Nhưng để Mục Bắc Thừa cưới một người phụ nữ không có xuất thân gia thế, đối với bà ta mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Tần Mộc Tăng nhìn về mặt nghiêm túc của Mục Trấn Hồng, cảm thấy một tia hy vọng. Chuyện này chờ lão nhị về, xem tình hình rồi hãy quyết định. Mục Trấn Hồng không tán thành lời nói của Tần Mộc Tăng, đương nhiên cũng không phản đối. Tần Mộc Tăng thấy tình hình như vậy, cười nói: Dạ, nhưng bố phải nhanh chóng để Liên Nhi và Tú Viện bàn chuyện cưới xin mới được. Dù sao Tú Viện cũng đã mang thai hơn 4 tháng, không thể kéo dài được. Được, chuyện này bố đã phái người đi sắp xếp, con không cần phải lo lắng. Nhưng con có thời gian thì nên quản giáo thằng nhãi thối tha đó cho tốt vào. Về sau đừng ở cái nhà này nữa, mau chóng dọn ra ngoài đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Mục Trấn Hồng biết rằng chuyện đã đến nước này, bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Nhưng có lẽ đây thực sự là cơ hội để Mục Lưu Phong quay về. Tần Mộc Tăng cười và đáp lại: Cứ chờ xem, một ngày nào đó nhà họ Mục sẽ thuộc về bọn họ. Bố, nếu như không còn chuyện gì nữa, con đi bảo người giúp việc quét dọn ạ. Tần Mộc Tăng không muốn ở lại với Mục Trấn Hồng một giây phút nào. Nếu không phải ông ấy là chủ của gia đình thì còn lâu bà ta mới nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục như thế. Ừ, đi xem lão nhị thích ăn món nào thì làm thêm mấy món. Đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Có lẽ là công ty của lão nhị có chuyện nên chưa về đến đây được. Nhưng nó không gọi điện về chứng tỏ nó đang về. Mục Trấn Hồng nói với Tần Mộc Tang, trong thâm tâm ông ấy vẫn rất quan tâm đến Mục Bắc Thừa, bởi vì anh rất giống ông ấy thời còn trẻ. Nhưng nếu so sánh Mục Bắc Thừa với Mục Lưu Phong thì Mục Lưu Phong là người không ai có thể thay thế được. Người ta vẫn bảo yêu ai yêu cả đường đi. Mục Lưu Phong chính là con của người phụ nữ mà ông ấy yêu nhất, Mộ Nguyệt sinh ra mà. Đúng lúc này, Mục Bắc Thừa cùng Kiều Mạn tiến vào biệt thự. Trợ lý Từ đi trước một bước, sau đó kêu người giúp việc xách theo đồ đạc. Mục Trấn Hồng và Tần Mộc Tang đi ra khỏi phòng khách, vừa lúc nhìn thấy bọn họ đi vào. Bác Thừa, em dẫn bạn Mạn về rồi à? Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đến nhà ăn thôi. Mục Bắc Thừa gật đầu, nước mắt nhìn bố ruột Mục Trấn Hồng, chỉ thấy ông cụ vẫn không thay đổi sắc mặt, không có bất kỳ cảm xúc nào. Tôi đem đồ đạc vào phòng khách. Trợ lý Từ nói xong đã bưng giỏ trái cây và thuốc bổ dưỡng vào phòng khách. Sau đó mọi người đến nhà ăn, lần lượt ngồi xuống. Mục Trấn Hồng nói với quản gia: Đi gọi Tú Viện và Cảnh Liên xuống ăn cơm. Những lời này vừa nói ra, Kiều Mạn đã cảm thấy không thoải mái. Không ngờ Hàn Tú Viện cũng tới đây. Xem ra hôm nay là hồng môn yến rồi. Hai chữ không vui không hiện ra trên mặt Kiều Mạn, nhưng Mục Bắc Thường ngồi bên cạnh lại biết rõ cảm nhận của cô. Anh nhìn thẳng vào Mục Trấn Hồng rồi hỏi: Hàn Tú Viện vẫn còn sống ở trong nhà mình à? Không, con bé đã chuyển đến khách sạn rồi. Hôm nay kêu hai đứa tới đây là muốn tuyên bố một tin vui. Mục Trấn Hồng bắt gặp ánh mắt của Mục Bắc Thừa, nhưng nhanh chóng tránh tầm nhìn của con trai mình. Nghe vậy, Mục Bắc Thừa hơi nguy hiểm nhắm mắt lại. Tần Mộc Tang ngồi ở đối diện vội vàng hỏi: Mạn Mạn, nghe nói em đã thành lập công ty riêng, mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Tần Mộc Tang giúp Mục Trấn Hồng chuyển chủ đề. Dù sao mọi chuyện cũng phải đợi Hàn Tú Viện và con trai bà ta xuống lầu rồi mới nói thẳng vào vấn đề được. Ừ, mọi chuyện đều tốt. Kiều Mạn thực sự không quen với thái độ khách sáo của Tần Mộc Tang. Chẳng mấy chốc, Mục Cảnh Liên và Hàn Tú Viện bước vào nhà ăn. Hành vi thân mật rất nhỏ của hai người họ ngay lập tức khiến Kiều Mạn nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Mục Cảnh Liên không cần phải kéo ghế cho Hàn Tú Viện và đưa đồ cho cô ta. Đây hoàn toàn giống như một cặp tình nhân vậy. Trên bàn đầy các món ăn, đa số đều là món ăn mà Mục Bắc Thừa thích. Tất nhiên cũng có món mà mấy người khác thích ăn. Kiều Bạn nhìn ra manh mối của Mục Cảnh Liên và Hàn Tú Viện. Mục Bắc Thừa đang ngồi cạnh cô cũng nhìn ra đầu mối. Mọi người ăn cơm trước đi. Đợi ăn xong rồi, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Mục Trấn Hồng quét mắt nhìn mọi người đang ngồi ở đây, rồi cầm bát đũa lên nói. Mạn Mạn, sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Kiều Mạn chậm chạp không cầm bát đũa lên, bị Mục Trấn Hồng nhìn thấy, lên tiếng hỏi. Không ạ, có lẽ là vì gần đây công ty khá bận rộn nên con hơi mệt mà thôi. Kiều Mạn thu hồi tâm tư, mỉm cười với Mục Trấn Hồng. Cái cớ này cũng được miễn cưỡng cho qua. Sau khi cô nói xong câu này, Mục Bắc Thừa đang ngồi cạnh cô liền khẽ cười. Mặc dù Kiều Mạn không nói gì cả, nhưng anh vẫn nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ. Tất nhiên Kiều Mạn biết Mục Bắc Thừa đang cười điều gì. Cô mặt không biến sắc, vươn tay nhéo đuổi anh. Mục Bắc Thừa không những không nổi giận về hành động của cô gái nhỏ, trái lại còn nắm chặt bàn tay đang định thu về của cô. Kiều Mạn bị anh nắm chặt tay thì quay đầu lườm anh. Nhưng sau khi Hàn Tú Viện chứng kiến cảnh tượng này, móng tay nhọn đã đâm sâu vào trong da thịt. Thằng hai à? Mạn Mạn đang ở trong giai đoạn vừa mới gây dựng sự nghiệp, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện không hiểu. Con nhất định phải giúp đỡ con bé. Phụ nữ có sức khỏe yếu sẽ gây bất lợi cho việc sinh con dưỡng cái. Hơn nữa, con cũng không còn nhỏ nữa, phải mau nắm bắt chuyện này. Mục Trấn Hồng vừa dứt lời, cả Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng cảm xúc này chỉ lóe lên trên mặt bọn họ, bởi vì bọn họ đều ý thức được chuyện bất thường ắt có yêu. Dứt lời, Mục Trấn Hồng đã đẩy một đĩa hầu tới bên cạnh Mục Bắc Thừa. Gần đây con hơi dồi dào sinh lực nên ăn mấy món thanh đạm sẽ tốt hơn. Mục Bắc Thừa tỏ vẻ không cảm kích, nói với bố mình. Dồi dào sinh lực không quan trọng, chỉ cần phát tiết là được. Như vậy mới tốt cho cơ thể, đúng không nào? Hành động cử chỉ của Mục Trấn Hồng khiến Mục Cảnh Liên, Hàn Tú Việt, ngay cả Mục Bắc Nghĩa đều vô cùng bất ngờ. Chỉ có Tần Mộc Tang nhìn thấy cảnh tượng này là hơi vui mừng tít mắt. Xem ra những lời bà ta đã nói với Mục Trấn Hồng ở trong phòng khách ban nãy đã phát huy tác dụng. Kiều Mạn cực kỳ ngạc nhiên về lời nói của Mục Trấn Hồng, luôn cảm thấy sau bữa tối này sẽ xảy ra chuyện hệ trọng nào đó. Cô sẽ không ngây thơ lên từng lời nói của Mục Trấn Hồng lên người mình. Mục Bắc Thừa ngước mắt lên nhìn Mục Cảnh Liên, dường như ý thức được điều gì đó, mà điều này cũng khiến Mục Cảnh Liên nhất thời lạnh sống lưng. Mẹ kiếp, chú hai cười lên thật đáng sợ. Anh ta vội vàng cầm đĩa hàu tới trước mặt mình. Nếu như chú hai không ăn, hay là để cháu ăn cho khỏi lãng phí. Mục Cảnh Liên nói xong thì bắt đầu ăn. Anh ta đột nhiên nhớ ra một chuyện nên nhìn Mục Trấn Hồng nói. À đúng rồi, sắp đến ngày mừng thọ của ông nội rồi. Năm nay chúng ta dự định tổ chức ở khách sạn lớn hay ở trên du thuyền vậy ạ? Tiệc mừng thọ lần trước của Mục Trấn Hồng đã là chuyện của 10 năm trước, bởi vì lúc đó đã xảy ra một chuyện. Ông nội muốn chú út về nước tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nội, nhưng lại bị chú hai phản đối. Cuối cùng tiệc mừng thọ đã không được tổ chức. 5 năm trước, chú hai đã tổ chức tiệc mừng thọ cực kỳ lớn cho ông nội, nhưng vẫn không bảo chú út ở nước ngoài về. Thật ra mọi người đều không biết chú út đã biến thành bộ dạng gì, mà chỉ biết được hành tung của anh ta. Vì chú hai nên chú út hoàn toàn không thể xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ai mà biết anh ta đã biến thành bộ dạng gì. Chỉ cần là người nhạo Mục đều biết chuyện Mục Trấn Hồng chỉ mong chú út có thể về nước vào ngày mừng thọ. Sau khi Mục Cảnh Liên hỏi ra câu này, Tần Mộc Tăng cũng cuống quýt nói. Đúng đó, năm nay chúng ta hãy tổ chức náo nhiệt hơn. Đã lâu lắm rồi nhạo Mục chưa được náo nhiệt. Tần Mộc Tăng không để Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn đạt được ý nguyện, do đó chỉ cần là chuyện khiến hai người không vui, bà ta đều sẽ làm. Lúc nói câu này, Tần Mộc Tăng còn dùng khuỷu tay húc vào ông chồng đang ngồi ăn cơm ở bên cạnh. Mục Bắc Nghĩa nhận được tín hiệu thì hoảng loạn nói. Bố, năm nay nhạo Mục xảy ra khá nhiều chuyện, vừa khéo nhân ngày mừng thọ của bố để xua tan đi sự xui xẻo. Mục Trấn Hồng không muốn tổ chức, nhưng mọi người đều đang cố gắng khuyên nhủ ông ấy thay đổi ý định. Cháu cũng muốn tổ chức tiệc mừng cho ông nội, huống hồ sau này cháu còn phải sống ở đây. Mong rằng năm nào cháu cũng có thể tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nội. Ông cứ giao chuyện này cho cháu và bác gái làm đi ạ. Lúc Hàn Tú Viện thốt từ ông nội đã khiến Kiều Mạn đang ăn chậm nhai kỹ cắn trúng đầu lưỡi. Sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Tú Viện đang ngồi ở phía đối diện, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Vừa khéo tầm mắt của cô cũng bị Hàn Tú Viện đón lấy. Sau đó cô ta nở nụ cười đầy ẩn ý với Kiều Mạn. Lúc nhìn thấy nụ cười của Hàn Tú Viện, trong lòng Kiều Mạn chợt lóe lên dự cảm chẳng lành. Lúc nãy cô đã nhìn ra Hàn Tú Viện và Mục Cảnh Liên có vấn đề, bây giờ lại càng khẳng định suy đoán của mình không hề sai. Mặc dù cô đã chuẩn bị tốt tâm lý sống chết không chịu ly hôn với Mục Bắc Thừa, nhưng lúc có khả năng cô sẽ trở thành người một nhà với Hàn Tú Viện, trong lòng cô vẫn hơi khó chịu. Tú Viện, bây giờ chuyện quan trọng nhất của cháu là bồi bổ cơ thể, chứ không phải là nhọc lòng lo chuyện này. Mấy chuyện này cứ giao cho bác gái của cháu là được. Câu nói này của Mộc Chuấn Hồng càng khiến Kiều Mạn khẳng định một chuyện, đó là Hàn Tú Viện phải dựa vào con mới có thể bước vào cửa chính của nhà Mục. Mục Bắc Thừa cũng nhận ra suy nghĩ này của cô, nhưng cả hai đều không thể hiện cảm xúc này lên mặt mà tiếp tục ăn món ăn trước mặt. Cả hai đều đã biết mục đích của việc quay về ăn tối vào ngày hôm nay và chuyện mà Mục Chấn Hồng sắp sửa tuyên bố. Nhưng Mục Bắc Thừa cảm thấy bố mình vẫn còn chuyện quan trọng hơn, bởi vì ông ấy vẫn chưa cho phép anh cưới Kiều Mạn. Nếu Hàn Tú Viện đã mang thai, chắc chắn cũng không thể thay đổi quyết định của ông cụ, trừ phi còn có mục đích khác. Thật ra tổ chức tiệc mừng thọ cho bố chẳng có ý nghĩa gì cả. Mục Chấn Hồng không hề có hứng thú với tiệc mừng thọ. Bây giờ trong đầu ông ấy chỉ muốn cho Mục Lưu Phong nhận tổ quy tông. Bác Thừa, con và Mạn Mạn đã đăng ký kết hôn được một quãng thời gian rồi. Hai con định khi nào thì tổ chức đám cưới? Con không thể để cô dâu mang bầu rồi mới cưới như thằng nhãi Cảnh Liên này được. Mục Chấn Hồng gián tiếp nói ra chuyện của Mục Cảnh Liên và Hàn Tú Viện cho Mục Bắc Thừa nghe. Mọi người đang ngồi trước bàn ăn đều không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt lên người Mục Bắc Thừa. Trái lại vẻ mặt của Kiều Mạn bình tĩnh đến lạ thường, còn Mục Bắc Thừa thì càng không cần phải nói. Mọi người đều đang đợi Mục Bắc Thừa biến thái, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì Kiều Mạn ngồi bên cạnh đã giành nói trước. Bố, công ty YY Bất Xá của con vừa mới đi vào quỹ đạo, do đó con muốn đợi sau khi công ty phát triển đến một giai đoạn thì mới tổ chức hôn lễ với Mục Bắc Thừa. Hy vọng lúc con trở thành con dâu thứ hai của bố sẽ không bị quy chụp là trèo lên cành cao. Ồ, Mục Chấn Hồng không khỏi kéo dài âm điệu. Mọi người ngồi trước bàn ăn đều hơi trố mắt, nhất là Tần Mộc Tang khi bị cắt ngang kế hoạch. Hàn Tú Viện cũng bắt đầu hơi thấp thỏm bất an, lo lắng em gái Hàn Gia Nhân gả cho Mục Bắc Thừa. Bởi vì mọi người đều biết không tổ chức hôn lễ thì không được xem là gà vào nhọ mục. Cùng lắm là cho cô nửa năm. Ông nội không hy vọng lễ cưới của cô và thằng hai kéo dài quá lâu. Việc cô và thằng hai chậm chạp không kết hôn sẽ khiến phụ nữ bên ngoài nảy sinh suy nghĩ không nên có. Kiều Mạn nghe vậy thì không gật đầu ngay mà do dự một hồi rồi mới đồng ý. Nếu suôn sẻ thì thời hạn nửa năm đủ để công ty của cô tiến vào thị trường. Mấy người ngồi đối diện bàn ăn vừa quan sát Kiều Mạn. Sau bữa tối, Mộc Chấn Hồng đi tản bộ trong hoa viên, vừa tản bộ vừa tâm sự với Mục Bắc Thừa. Hiếm khi thấy Mục Bắc Thừa về nhà thế này, anh thong thả bước đi bên cạnh Mục Chấn Hồng. Trên hành lang nhỏ Mục, Mục Chấn Hồng phì phèo điếu thuốc, ánh mắt như đang tính toán gì đó. Bố biết tình cảm con dành cho Mạn Mạn, hy vọng con cũng có thể thông cảm và hiểu cho tình cảm của bố với Lưu Phong. Ông cụ không thể kiềm chế nổi nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Tất nhiên, Mục Bắc Thừa đã dự đoán trước được những điều này. Bố, người đang muốn dùng cuộc hôn nhân của con và Tiểu Mạn giao dịch, hòng đưa cậu ta trở về. Bao nhiêu năm nay, nếu không có sự tồn tại của anh, e là người phụ nữ và đứa con hoang bên ngoài đã được gả vào cửa lớn nhà họ Mục, và đứa con hoang kia cũng nhận tổ quy tông từ lâu. Trước đây anh từng đồng ý với ông ngoại tuyệt đối không để người phụ nữ đó được bước chân vào cửa lớn của nhà Mục, và cũng hứa sẽ không để đứa con hoang kia quay về nhận tổ quy tông. Bây giờ Mục Chấn Hồng lại tung ra con mồi có sức hấp dẫn cực lớn với anh. Kiều Mạn cũng theo hai bố con họ đi dạo, nhưng cô biết họ có chuyện muốn nói nên chủ động kéo giãn khoảng cách. Trước đây lúc Kiều Mạn tới nhà Mục, phải nói nơi này cây cối tươi tốt, trăm hoa đua nở. Có điều giờ đã là cuối thu, cho dù cô luôn giữ khoảng cách nhất định, nhưng Kiều Mạn vẫn có thể nghe được đại khái nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người. Không được ư? Con cần phải nghĩ kỹ. Người ta chỉ có một cơ hội trong đời. Lúc nói đến đây, Mục Chấn Hồng dừng bước, xoay người nhìn Mục Bắc Thừa bên cạnh. Ai cũng có nhược điểm, lúc trước thằng hai không có, nhưng giờ thì khác. Con chưa suy xét đến chuyện này. Mục Bắc Thừa không đồng ý, đương nhiên anh cũng không từ chối. Anh sẽ không dễ dàng đồng ý để Mục Lưu Phong quay về nhận tổ quy tông. Một khi thằng nhóc đó về, chắc chắn sẽ tạo nên phong bao bão táp. Bây giờ nhà Mục đã có một Hàn Tú Viện, anh không muốn rước họa thù trong giặc ngoài. Câu nói của Mục Bắc Thừa khiến trong mắt Mục Chấn Hồng tối sầm. Ông ấy vô định nói thêm gì đó, nhưng lại bị Kiều Mạn chen ngang. Bố, Chúng ta ra ngoài biệt thự đi dạo một chút đi. Mục Trấn Hồng nhìn Kiều Mạn tươi cười kéo cánh tay của mình, do dự một lát, sau đó khẽ gật đầu với cô. Ba người ra khỏi biệt thự, thong dong tản bộ trên đường lớn. Trong mấy chốc, một ông già với mái tóc trắng xóa, đeo kính lão xua tay với Mục Trấn Hồng. Ông Mục, ông đi đâu vậy? Tôi không nhìn thấy ông. Nghe vậy, Kiều Mạn đỡ Mục Trấn Hồng đi về phía ông cụ. Mục Trấn Hồng bắt tay với ông cụ, sau đó hai người ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài. Ông cụ kia đẩy xe nôi, bên trong là một đứa trẻ trông vô cùng đáng yêu. Nếu ông còn không xuất hiện thì chắc tôi sẽ rời đi mà không kịp chào tạm biệt mất. Con dâu muốn đưa tôi ra nước ngoài ăn Tết, tới tận tháng 4 năm sau mới về. Ông cụ nói với Mục Trấn Hồng. Mục Trấn Hồng khẽ gật đầu, nói với vẻ hâm mộ. Ông Hoàng, số ông may thật đấy. Nghe nói con dâu sinh cho ông thêm 3 đứa cháu trai. Hừ, con dâu sinh cho tôi đứa nhóc này này, ông thấy đáng yêu không? Dứt lời, ông Hoàng để xe nôi đến bên cạnh Mục Trấn Hồng. Mà Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn đứng bên cạnh cũng nhìn thấy đứa trẻ. Nhìn đứa trẻ trắng trẻo mập mạp cùng nụ cười siêu cấp đáng yêu, Kiều Mạn vừa nhìn đã thấy thích. Khoảnh khắc em bé nhìn thấy Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa, tiếng cười non nớt vang lên. Cháu trai ông đáng yêu lắm, sau này lớn chắc chắn sẽ trở thành cậu bé điển trai cho mà xem. Mục Trấn Hồng hâm mộ không thôi, hy vọng có thể nhìn thấy Lưu Phong cưới vợ sinh con. Đây là nguyện vọng cả đời của ông ấy. Sau khi mẹ Lưu Phong không được gả cho ông ấy, chẳng mấy chốc đã chết vì trầm cảm. Không thể không nói, chuyện này chính là nút thắt giữa ông ấy và cậu con trai. Lúc thằng nhóc vừa mới chào đời, ngay cả bác sĩ cũng nói nó có nhiều nét ưa nhìn. Ông Hoàng khoe cháu với dáng vẻ đầy hãnh diện, mà Mục Trấn Hồng càng nhìn càng thấy hâm mộ. Sau lại nói, thằng hai nhà tôi vẫn chưa có con, tôi đang chờ ôm chắt nổi. Tôi nghĩ nó sẽ không để tôi chết không nhắm mắt đâu. Mục Trấn Hồng cố ý nói những lời này cho Mục Bắc Thường nghe, mà Kiều Mạn đứng bên cạnh đã nhìn sang hướng khác, không nói lời nào. Ông Hoàng không biết Kiều Mạn, ông ta nhìn Mục Trấn Hồng hỏi với vẻ ngờ vực. Thằng hai nhà ông kết hôn khi nào vậy? Sao tôi không biết? Có phải ông cố tình không mời tôi tới uống rượu mừng? Nghe vậy, Mục Trấn Hồng sợ người bạn già hiểu lầm, ông ấy cuống quýt ghé sát tai ông Hoàng giải thích. Chuyện này kể ra thì dài lắm, bọn họ mới chỉ đi đăng ký kết hôn thôi, chưa tổ chức hôn lễ. Ông Hoàng hạ thấp giọng nói với Mục Trấn Hồng. Bọn họ đi đăng ký kết hôn rồi mà bụng con dâu thứ hai nhà ông vẫn chưa có động tĩnh gì. Có chuyện này tôi nói ông đừng giận. Có khi nào cơ thể vợ chồng có vấn đề gì không? Tranh thủ lúc họ còn trẻ, kêu chúng nó đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng một chút đi. Nếu thực sự không được thì làm thụ tinh ống nghiệm, muốn mấy đứa cũng được. Chứ ở tuổi chúng ta ấy à, tối nay ngủ duỗi chân không biết sáng mai có đứng dậy nổi không. Mục Trấn Hồng cũng đã nghĩ tới vấn đề đó từ lâu. Lần nằm viện này khiến ông ấy hạ quyết tâm cần phải mau chóng để Lưu Phong nhận tổ quy tông rồi quay về bên cạnh ông ấy. Không thể để anh ta tiếp tục lưu lạc ở bên ngoài một thân một mình suốt được. Con dâu của tôi trông rất bình thường, chắc không bị vô sinh đâu nhỉ? Mục Trấn Hồng cố ý hỏi. Thật ra nếu thằng hai và Kiều Mạn không thể sinh con, đó chính là sự trừng phạt ông trời dành cho ông ấy. Nếu không phải năm đó ông ấy sai lầm, thì Mộ Nguyệt, người phụ nữ ông ấy yêu sâu đậm, sẽ không rơi vào tình cảnh chết không nhắm mắt. Chuyện này chúng ta không thể chủ quan được đâu. Ông cũng biết chứ, con của em trai tôi cũng gặp phải tình huống đó. Hai người họ mãi mà không có con, mà cả hai lại làm ở phát thanh. Kết hôn 3 năm rồi, nhưng bụng con dâu em trai tôi không có động tĩnh gì. Cuối cùng, từ đôi vợ chồng son tình cảm mặn nồng, lại suốt ngày cãi nhau gây gổ vì chuyện không đâu này. Kết quả thì dẫn tới ly hôn. Ông nói có đáng tiếc không? Ông Hoàng nói khiến lòng hiếu kỳ của Mục Trấn Hồng nổi lên. Sau đó thế nào? Từ trước đến giờ Mục Trấn Hồng không có tính hay tò mò buôn chuyện, nhưng lần này ông ấy thực sự bị thu hút. Con trai em tôi cưới một người phụ nữ khác, nhưng lần này vẫn không có con. Sau đó thằng bé ấy tiếp tục ly hôn. Em trai tôi thấy sốt ruột nên đã dẫn thằng bé tới bệnh viện kiểm tra. Cuối cùng lại phát hiện vấn đề không nằm ở chỗ mấy người phụ nữ, mà chính là thằng bé kia mới là người có vấn đề. Bây giờ cháu trai tôi đã tái hôn với người vợ đầu tiên, tình cảm của cả hai đã trở lại như trước. Chúng vừa làm thụ bằng ống nghiệm năm ngoái, năm nay sinh được cặp long phượng đẹp lắm. Em trai tôi mừng ra mặt luôn đấy. Mục Trấn Hồng say sưa lắng nghe câu chuyện. Đúng lúc này, một cô gái trẻ bước ra từ biệt thự, đi tới bên cạnh ông Hoàng nói: "Bố, bên ngoài gió lớn lắm, chúng ta vào nhà thôi, đừng để bị cảm lạnh." "Được được được được, chúng ta về thôi. Ông Mục, hẹn năm sau gặp lại." Ông Hoàng đẩy cháu trai bà bối về biệt thự với cô con dâu trẻ. Mục Trấn Hồng thở dài một hơi. Nghe vậy, Kiều Mạn liếc nhìn Mục Bắc Thừa, tiến lên nói: "Bố, chúng ta cũng về thôi." Mục Trấn Hồng gật đầu đứng dậy, sau lại nhìn Kiều Mạn: "Bố đã già rồi, không sống được mấy năm nữa. Bố không có tâm nguyện gì lớn, chỉ mong có thể nhìn thấy con và thằng hai, cả Lưu Phong kết hôn sinh con. Có vậy bố đây chết cũng không tiếc." Ông cụ tung chiêu tình cảm. Thật ra ông ấy biết cách thức này hoàn toàn vô dụng với một người có ý chí sắt đá như Mục Bắc Thừa. Nhưng ông ấy nghĩ Kiều Mạn sẽ mềm lòng. "Bố, có nhiều chuyện không thể vội vàng được. Con nghĩ A Thừa sẽ không làm bố thất vọng." Mục Trấn Hồng thấy Kiều Mạn không mềm lòng, lại nói tiếp: "Bố không vội được sao? Lần nằm viện này bố cảm thấy sức khỏe mình không được như trước. Bố không thể để mấy đứa tự do tự tại, buông thả quá mức. Bây giờ ông ấy thực sự quyết tâm, nhất định phải để Mục Lưu Phong nhận tổ quy tông rồi mới quay về nhậm Mục trong năm nay." Mục Bắc Thừa nói bằng nét mặt không cảm xúc: "Nếu bố vẫn tiếp tục nói những lời đó, con và Tiểu Mạn xin phép về trước. Thằng hai, con đã kết hôn rồi, sao vẫn sống với thái độ lạnh như khối băng ngàn năm không tan đó vậy? Bố tự hỏi không biết có phải Tiểu Mạn bị con lừa không?" Mục Trấn Hồng tỏ vẻ tức giận, hắng giọng nói với Mục Bắc Thừa: Bố buồn cười quá." Kiều Mạn không nhịn được bật cười thành tiếng. Gió thu thổi qua, những chiếc lá vàng khô bay tán loạn khắp nơi. Ba người không tiếp tục nói về đề tài đó nữa, xoay người đi về phía biệt thự. Mà vừa hay cảnh tượng này lại lọt vào mắt một người. Người này không phải ai xa lạ, chính là Kiều Vạn Lễ, bố của Kiều Mạn. Kiều Mạn không hề tỏ ra bất ngờ khi gặp Kiều Vạn Lễ ở đây. Điều khiến cô ngạc nhiên chính là chỉ vẹn vẹn mấy ngày ngắn ngủi, trông Kiều Vạn Lễ già đi rất nhiều, không còn phong độ như trước. "Mạn Mạn, gần đây con sao rồi?" Kiều Vạn Lễ hối hận vì hành vi trong quá khứ, ông ta vô cùng áy náy. Hai bố con không còn căng thẳng như trước, cả hai đối diện với nhau khá nhẹ nhàng. "Tốt lắm." Kiều Mạn nhìn Kiều Vạn Lễ bằng đôi mắt lạnh băng, sau đó đi tới bên cạnh Mục Bắc Thừa. "Chúng ta đi thôi." Kiều Mạn đã hoàn toàn buông bỏ đoạn ân oán trong quá khứ. Cuộc sống sau này của cô sẽ không còn người tên là Kiều Vạn Lễ nữa. Nhóm Kiều Mạn chưa đi được xa, Kiều Vạn Lễ đã vội vàng bước tới nắm tay con gái. "Cho bố thời gian 3 phút tâm sự được không? Bố có lời muốn nói với con." Lúc Kiều Vạn Lễ nói lời này cũng là lúc ông ta buông lỏng tay Kiều Mạn, bởi vì cô nhìn tay ông ta. Đối diện với tình huống bất ngờ, Kiều Mạn khẽ nheo mắt đáp: "Tôi với ông không có chuyện gì cần phải nói cả." Có nằm mơ cô cũng không ngờ bố con cô lại lâm vào bước đường như ngày hôm nay. "Ngày mai bố sẽ đi Italy. Mạn Mạn, con nói chuyện với bố mấy phút đi được không? Coi như bố cầu xin con." Kiều Văn Lễ coi thể diện như mạng sống, ông ta chưa bao giờ cầu xin ai. Chưa kể lần này ông ta còn cầu xin chính con gái ruột của mình trước mặt bố con nhỏ Mục. Người đàn ông từng ngang nhiên tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ bố con với Kiều Mạn đã không còn vẻ oai phong tự tin như ngày xưa. "Ông có chuyện gì cần nói thì nói nhanh đi." Kiều Mạn tỏ thái độ không kiêng dè trước bố con nhỏ Mục. Nghe vậy, Kiều Vạn Lễ nhìn Mục Bắc Thừa và Mục Trấn Hồng, trông ông ta có chút khó xử. "Bọn họ không phải người ngoài, chúng ta không cần tránh mặt họ để nói chuyện. Ông thấy đúng không?" "Nếu ông muốn nói chuyện giảng hòa với tôi thì quên đi. Mẹ tôi không còn nữa, có nhiều chuyện đã không thể quay trở lại." Dứt lời, Kiều Mạn định cất bước rồi đi, nhưng Kiều Văn Lễ nhanh tay cản cô. "Mạn Mạn, bố xin lỗi con. Bố đã gây nhiều tổn thương cho con. Sau khi biết rõ bộ mặt thật của Bạch Lăng, bố đã thử ngẫm nghĩ về lỗi lầm của mình. Bố không nên tin lời Bạch Lang mà bỏ qua không tin con. Cũng không nên đối xử với mẹ con như vậy, thấy chết mà không cứu. Lúc ấy bố như bị ma ám, mê muội đến mức mất hết trách nhiệm với người thân. Nếu không xảy ra những chuyện đó, có lẽ gia đình chúng ta vẫn hạnh phúc." "Ông Kiều, sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Tiểu Mạn. Tôi sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất ở trên thế giới. Còn về những tổn thương ông gây nên, tôi không muốn trách cứ ông. Có điều việc đã đến nước này, dù có nhiều lời cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Ánh mắt Mục Bắc Thừa lạnh như băng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười khẩy, nhìn thẳng Kiều Vạn Lễ. Từ trước đến nay luôn như vậy, dù là bất cứ ai, anh cũng dùng thái độ lạnh nhạt khiến người ta muốn tránh xa cả ngàn dặm. Mục Bắc Thừa xen ngang kết thúc câu nói của Kiều Vạn Lễ, điều này khiến ông ta vừa đau lòng vừa khó chịu. Không sai, để chuyện đi tới nước này, dù ông ta có nói gì thì cũng đã muộn. Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với con gái tôi? Kiều Văn Lễ không muốn con gái mình bị người đàn ông trước mặt đùa giỡn. Vừa hay Mục Trấn Hồng cũng ở đây, ông ta muốn xem thử người đàn ông này sẽ trả lời thế nào. Thật ra ông ta biết Mục Bắc Thừa và con gái mình có mối quan hệ mập mờ, nhưng nói thế nào, ông ta cũng quyết không để con gái mình đi vào vết xe đổ của quá khứ. Mục Bắc Thừa đường đường là người cầm lái của tập đoàn Mục Thị, muốn cưới con gái ông ta ít cũng phải được Mục Trấn Hồng chấp thuận, không phải việc dễ dàng. Mà con gái ông ta không phải kiểu cô chủ có gia thế hiển hách, cho nên ở một mức độ nào đó có thể thấy hai người không môn đăng hộ đối. Tôi và Kiều Mạn đã nhận giấy chứng nhận kết hôn. Mục Bắc Thừa phá tan sự băn khoăn của Kiều Văn Lễ. Vậy cậu định bao giờ sẽ tổ chức lễ cưới với Mạn Mạn? Kiều Văn Lễ thực sự ngạc nhiên trước câu trả lời của Mục Bắc Thừa, nhưng ông ta vẫn thể hiện mình là người lý trí. Trong những gia tộc giàu có, không cử hành hôn lễ đồng nghĩa với việc không được bậc cha chú chấp nhận, cho nên dù đi đăng ký kết hôn rồi cũng chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì, ông ta sẽ làm hết phận sự của một người bố tốt. Bây giờ ông ta chỉ quan tâm tới hạnh phúc con gái, những chuyện khác không còn quan trọng. Lại nói, ông ta cũng là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, không phải loại ngu đần không biết suy nghĩ. Ông ta sẽ không yên tâm thoải mái chỉ vì một câu nói đã đăng ký kết hôn của một bác thừa. Ông không cần biết khi nào tôi và anh ấy tổ chức hôn lễ, nhưng ông yên tâm, chắc chắn ông sẽ được uống rượu mừng của chúng tôi. Kiều Mạn nhìn bố, mặc dù tình cảm bố con trong cô không còn như xưa, nhưng nói lời giữ lời, nếu thực sự tổ chức hôn lễ, nhất định cô sẽ mời Kiều Văn Lễ. Được, những gì cần nói bố đã nói, không quấy rầy thời gian của con thêm nữa. Mạn Mạn, dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải gọi điện cho bố. Bố biết vết thương trong lòng con quá sâu, con không thể tha thứ cho bố trong một sớm một chiều. Nhưng bố sẽ dùng khoảng thời gian còn thừa của mình để bảo vệ con. Hẹn gặp lại. Dứt lời, Kiều Văn Lễ xoay người đi về một phía. Kiều Mạn nhìn bóng lưng Kiều Văn Lễ xa dần, dường như bố đang lau nước mắt. Được rồi, chúng ta đi thôi. Kiều Mạn cố nén cảm giác chua xót trào dâng trong lòng, khẽ hắng giọng nói với Mục Bắc Thừa và Mục Trấn Hồng bên cạnh. Từ nay về sau, cô sẽ không làm mấy chuyện kiểu lấy ơn báo oán. Cô không phải thánh nhân, cô không vĩ đại như vậy. Qua cách nhìn nhận từ vụ việc vừa rồi, Mục Trấn Hồng biết Kiều Mạn đã thay đổi. Cô không còn là cô nữ sinh nhỏ lúc nào cũng mềm lòng dễ tin người nữa. Bây giờ cô có thể dùng ý chí sắt đá như thế khi đối diện với bố mình. Huống hồ là một người không hề có quan hệ huyết thống với cô như ông ấy. Xem ra để Lưu Phong được nhận tổ quy tông và quay về nhỏ Mục không phải việc dễ dàng. Sau khi ba người bàn luận về chuyện công ty, họ nhận ra mình đã về tới nhà cũ họ Mục lúc nào không hay. Sau khi Mục Trấn Hồng trở về, ông ấy có hơi mệt mỏi. Tần Mộc Tang bưng nước rửa chân cho chồng. Mặc dù ngày thường Tần Mộc Tang luôn tỏ ra kiêu ngạo và ương ngang, nhưng về khoản lấy lòng, bà ta luôn khiến Kiều Mạn thấy thua kém. Cũng muộn rồi, hai đứa không cần về đâu. Ở lại đây đi. Ngày nào người làm cũng quét tước dọn dẹp phòng Bắc Thừa, cứ ở lại căn phòng đó. Mục Trấn Hồng nói với Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa bên cạnh. Rất rõ ràng, ông ấy không muốn bọn họ rời đi ngay, mà Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa cũng hiểu ý của ông cụ. Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa không từ chối, thuận theo ý Mục Trấn Hồng. Sau đó hai người rời khỏi phòng Mục Trấn Hồng, Mục Bắc Thừa nắm tay Kiều Mạn đi về phía phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ, ga trải giường lẫn đồ dùng đều được thay mới, như thể biết rõ họ sẽ quay lại. Chưa kể, căn phòng được xông hương, vừa bước vào phòng đã đem lại cho người ta cảm giác ấm áp khó tả. Kiều Mạn nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh, ngồi xuống sofa, tiện tay với một cái gối ôm, nhìn Mục Bắc Thừa đang cởi áo khoác. Có phải bố muốn đổi hôn lễ của chúng ta để đưa Mục Lưu Phong về nhận tổ quy tông? Dù sao bây giờ cũng chỉ còn hai người bọn họ, cuối cùng cô có thể mở miệng hỏi vấn đề trong lòng. Hóa ra ông cụ vẫn chưa từ bỏ ý định này. Anh vốn tưởng 10 năm trước ông ấy không nhắc lại chuyện này, giờ sẽ không nhắc nữa. Nhưng thật không ngờ ông ấy lại đưa ra điều kiện đánh đổi với chúng ta. Mục Bắc Thừa cởi áo khoác đặt xuống ghế quý phi, khẽ đáp một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ. Anh nỗ lực bao nhiêu năm chỉ với một mục đích, đó là không cho Mục Lưu Phong có cơ hội quay về. Chỉ cần anh trở nên mạnh mẽ, anh sẽ có quyền lên tiếng. Kiều Mạn nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, dần nhích lại gần anh, nép mình vào lòng anh. Em không để bụng chuyện được tổ chức hôn lễ hay không đâu. Dù thế nào cũng không thể để Mục Lưu Phong quay về. Cô biết nếu để đối phương trở về, chắc chắn chồng cô sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng Mục Chuẩn Hồng, tầm quan trọng của Mục Lưu Phong đã vượt xa Mục Bắc Thừa. Nếu không vượt qua, e là chuyện năm đó đã không xảy ra, sẽ chẳng có chuyện ông ta ám sát con trai ruột của mình. Nếu không phải nghe chính miệng Mục Bắc Thừa nói, có chết cô cũng không tin có người bố sẵn sàng hạ độc con trai của mình. Kiều Mạn còn chưa nói hết câu, Mục Bắc Thừa đã ghé sát cô, cười nói. Vậy là vợ lo cho anh tới nỗi không quan tâm đến danh phận ư? Việc tổ chức hôn lễ chỉ là hình thức thôi. Giấy chứng nhận kết hôn mới là thứ chứng minh em là vợ danh chính ngôn thuận, không phải sao? Nghe vậy, Mục Bắc Thừa khẽ búng trán cô gái nhỏ. Yêu tinh này. Đúng rồi, ngày mai anh sẽ ra nước ngoài công tác khoảng 7-8 ngày. Em có thể ở lại đây. Dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều người, kể cả bọn họ có ý xấu thì cũng không dám làm gì em. Nhớ thì gọi video cho anh. Suýt quên, anh có món quà muốn tặng cho em. Mục Bắc Thừa ôm con gấu teddy màu trắng từ phòng bên cạnh ra. Anh đã cố ý mua nó cho cô gái nhỏ. Nghe nói phụ nữ đều thích chơi mấy món mềm mại có lông, chắc Kiều Mạn cũng rất thích. Con gấu này to thật đấy. Anh đừng nói là anh tặng em con gấu trắng này nhá. Kiều Mạn không hề tỏ ra thích thú, ngược lại còn nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ. Cô không muốn ôm con gấu lớn như vậy, không biết vì sao, nhưng cô thấy con gấu Teddy này hợp với Hạ Nha hơn. Kiều Mạn nhìn Mục Bắc Thừa ôm con gấu trắng cao gần 2 mét bằng ánh mắt bất lực. Anh nghĩ nó hợp với em ư? Mấy món đồ mềm mại thế này không hạn chế số tuổi người sử dụng. Ngày hôm sau, Kiều Mạn còn chưa tỉnh ngủ, Mục Bắc Thừa đã rời đi. Một tờ giấy ghi chú dán trên gối đầu, dòng chữ trên đó là: Vợ, anh thấy em ngủ say quá nên không đành lòng đánh thức. Lúc em tỉnh ngủ, trách anh đang ngủ trên máy bay rồi. Anh muốn đánh thức em. Thể xác vẫn chưa rời đi, nhưng trái tim bắt đầu nhớ về em. Kiều Mạn ngồi trên chiếc giường king size, nhìn tờ giấy người đàn ông để lại. Cảm giác ngọt ngào bỗng trào dâng trong lòng cô. Cô quay đầu nhìn lên ghế sofa theo bản năng, thấy con gấu trắng đang mỉm cười nhìn cô, càng nhìn càng thấy giống người đàn ông ấm áp Mục Bắc Thừa. Cô gạt bỏ dòng suy nghĩ, chuẩn bị đứng dậy đi rửa mắt, nhưng cô vừa mới xuống giường, tiếng chuông điện thoại vang lên. Kiều Mạn lấy điện thoại ra xem thử, chỉ thấy tên Phạm Hữu Thần liên tục nhảy trên màn hình. Tâm trạng vốn đang tốt đẹp bỗng trở nên tồi tệ. Cô bấm nút nghe, không đợi cô lên tiếng, người đàn ông ở đầu dây bên kia đã trả lời. Tập hợp ở đoàn phim trước 8 giờ. Tất cả diễn viên đều có mặt. Cô sẽ thiết kế trang phục chụp ảnh cho họ. Tất cả diễn viên tập trung cùng một chỗ. Kiều Mạn tỏ vẻ khó tin, vẫn chưa công bố nam nữ chính, ngay cả nữ số 2 cũng chưa chọn được, tại sao tự nhiên lại xác định lựa chọn mấy vai diễn chính ngay như thế? Cô còn 23 phút. Nếu như cô đến trễ thì chuẩn bị tinh thần cuốn gói khỏi đây. Dứt lời, Phạm Hữu Thần không cho cô cơ hội nói chuyện, tự ý cúp máy. Kiều Mạn cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Phạm Hữu Thần có ý gì vậy? Có cần phải thể hiện rõ thái độ nhằm vào cô mọi lúc mọi nơi như thế không? Ngay cả thời gian tức giận chửi thề cũng không có. Cô vội vã rửa mặt sau đó thay quần áo, rời khỏi nhà Mục trong khi cơm sáng còn chưa kịp ăn. Đến khi Kiều Mạn lái xe tới đoàn phim, cô giơ tay nhìn đồng hồ, may là cô đến trước 3 phút. Rất nhiều diễn viên đã tập trung ở đoàn phim, nhưng rõ ràng họ chưa đến đủ. Phạm Hữu Thần mặc vest đi giày da, ngồi ở vị trí bắt mắt nhất. Ngay khoảnh khắc Kiều Mạn bước vào đoàn phim, sự chú ý của anh ta đổ dồn vào cô. Phạm Hữu Thần ngoắc ngón tay với Kiều Mạn, cô hiểu ý, lập tức bước tới bên cạnh anh ta. Không tồi, sớm hơn tôi dự đoán 2 phút. Xem ra cô không ở Bạch Lộc Viên, mà đang ở nhà cũ của nhà Mục. Ngón tay Phạm Hữu Thần lướt qua tập tài liệu trước mặt, vừa nói hết câu, anh ta đã phải hứng trọn ánh mắt xem thường của Kiều Mạn. Anh chàng này tự dưng đổi nghề sang nghề thám tử. Lúc trước cô còn thấy anh ta cả lơ phất phơ, là một con người vô hại, nhưng giờ xem ra cũng chẳng phải loại đèn cạn dầu gì. Người trong đoàn phim còn chưa đến đông đủ. Anh gọi tôi tới sớm như vậy để làm gì? Không đủ diễn viên, tôi không thể triển khai công việc. Chắc hẳn anh cũng biết vấn đề này chứ? Kiều Mạn hỏi. Mấy người khác sẽ tới đoàn phim lúc 9 giờ rưỡi. Phạm Hữu Thần mở miệng nói bằng giọng từ tốn. Tất nhiên là tôi biết. Anh ta trả lời như thể đây là chuyện nhẹ tựa lông hồng. Kiều Mạn suýt thì tức chết vì thái độ mất dạy của anh ta. Nếu mọi người chưa tới đủ thì anh dùng tôi tới để làm gì? Có phải lái bị bệnh tâm thần rồi không? E là người dám mắng Phạm Hữu Thần như vậy chỉ có Kiều Mạn. Tôi gọi cô tới sớm hơn tất nhiên là vì có chuyện cần nói. Vừa sáng sớm đã tỏ ra thái độ bực tức như vậy. Chẳng lẽ đêm qua Mục Bắc Thừa không thỏa mãn cô à? Nhìn khuôn mặt đậm mùi thuốc súng của Kiều Mạn, Phạm Hữu Thần thản nhiên nói. Bấy giờ Hà Nhiễm đang đứng bên cạnh Phạm Hữu Thần. Thấy Kiều Mạn nói năng lỗ mãng với người anh mình sùng bái, cô ta tỏ vẻ không vui. Chỉ là một nhà thiết kế trang phục, lại dám nói chuyện với ông chủ như vậy. Đầu cô bị ống nước à? Kiều Mạn đúng không? Đừng quên thân phận của mình. Hóa ra người hại em trai tôi bị điên trông thế này. Tôi thấy cô không xứng làm nhà thiết kế trang phục cho một chút nào. Mà bây giờ anh Phạm chính là người phụ trách. Tốt nhất qua nói cho cẩn thận. Hàn Nhiễm với Kiều Mạn vừa hận cũ lại thêm thù mới. Nếu không phải tại người phụ nữ này, em trai cô ta sẽ không bị điên. Nghe chị hai nói chính người phụ nữ này đã ép chị hai và chị cả quỳ gối. Đúng là đồ đàn bà chết tiệt. Hàn Nhiễm vốn đã bất mãn với Kiều Mạn, giờ lại thấy cô nói năng lỗ mãng với anh Phạm mà cô ta thích. Tất nhiên không có gì cần nghi ngờ, Hàn Nhiễm sẽ coi Kiều Mạn là kẻ thù không đội trời chung. Hóa ra là cô Hàn Nhiễm, cô năm nhà họ Hàn. Tôi và đoàn phim chỉ có quan hệ hợp tác. Tôi không bán mình cho đoàn phim. Công ty YY Bất Xá của tôi có thể lựa chọn đảm nhiệm thiết kế trang phục cho bộ phim được thì đương nhiên từ bỏ được. Kiều Mạn nhìn Hàn Nhiễm với điều bộ cao ngạo kiêu căng, dám chọc cô, đó không phải trò đùa qua loa. Hàn Nhiễm nghẹn họng, khẽ lay cánh tay Phạm Hữu Thần. Anh Phạm, anh nhìn người phụ nữ đó kiêu ngạo đến mức nào kìa. Chúng ta chấm dứt hợp đồng với cô ta đi. Em sẽ nói với chị cả chuyện này. Nhà thiết kế lợi hại hơn Kiều Mạn nhiều như lông trâu. Chúng ta không còn loại phụ nữ chỉ biết tự cho mình là đúng. Tiểu Ngũ, Phạm Hữu Thần nhìn Hàn Nhiễm bằng ánh mắt cảnh cáo. Đứng trước sự cảnh cáo của người đàn ông, Hàn Nhiễm vốn đang muốn lao lên dọa người sợ tới mức héo khô. Tôi gọi cô tới sớm hơn là muốn nói về chuyện của Nhan Tâm Nhi. Phạm Hữu Thần nói với điệu bộ lười nhác. Cô định đứng nói chuyện thế này hay là... Phạm Hữu Thần chưa kịp nói hết câu, Kiều Mạn đã nhanh chân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô xem qua bản hợp đồng này đi. Nếu như không có ý kiến, tôi cam đoan với cô sẽ không bắt Nhan Tâm Nhi về nữa. Trừ phi cô ấy tự nguyện quay lại với tôi. Nếu không tôi tuyệt đối không động tới một sợi lông tơ trên người cô ấy. Kiều Mạn đổ dồn sự chú ý vào bản hợp đồng mà Phạm Hữu Thần đẩy tới trước mặt cô, gấp đến nỗi không chờ nổi nữa lật xem nội dung bên trong. Rất nhanh sau đó, Kiều Mạn mở văn kiện, nghiêm túc đọc. Khi đọc đến tờ cuối, sắc mặt Kiều Mạn càng lúc càng khó coi. Cô nói với vẻ kinh ngạc. Là hợp đồng để tôi đóng phim. Nội dung trên hợp đồng đại khái là muốn Kiều Mạn diễn vai Hoan Tuyết, mà cô không nhận được bất kỳ thù lao nào. Thù lao duy nhất là anh ta sẽ không bắt Nhan Tâm Nhi. Phạm Hữu Thần, anh đang muốn dùng bản hợp đồng này để uy hiếp tôi. Có chết cô cũng không ngờ Phạm Hữu Thần lại giở trò gian trá này với mình. Hơn nữa lại còn táo bạo trắng trợn như vậy. Xem xong, Kiều Mạn thực sự nổi giận. Chưa nói hết câu, Kiều Mạn đã đập mạnh bản hợp đồng xuống bàn, khiến Phạm Hữu Thần đang chuẩn bị uống trà buồn bực. Nếu cô nghĩ như vậy thì tôi cũng đành hết cách. Phạm Hữu Thần nhấp một ngụm trà, bình tĩnh trước một Kiều Mạn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tôi sẽ không đặt chân vào giới giải trí. Lúc trước Hàn Dạ từng muốn đưa tôi vào đoàn phim nhưng bị tôi từ chối. Tôi sẽ bảo vệ Tâm Nhi thật tốt, sẽ không để anh làm tổn thương tới một sợi tóc của cậu ấy. Nhưng khi Kiều Mạn còn chưa kịp dứt lời, người đàn ông đã đưa điện thoại di động tới trước mặt cô. Kiều Mạn nhìn lướt qua màn hình điện thoại, khoảnh khắc thấy Nhan Tâm Nhi xuất hiện. Kiều Mạn, người luôn miệng nói sẽ bảo vệ Nhan Tâm Nhi thật tốt, tỏ vẻ khó tin. Cô giật chiếc điện thoại trên tay Phạm Hữu Thần, nghiêm túc nhìn màn hình. Hình ảnh Nhan Tâm Nhi hiện rõ trên màn hình điện thoại. Cô ta mặc chiếc áo khoác lông cùng màu trắng, váy ngắn, đôi giày bó màu đen, trông xinh đẹp thời thượng hệt như búp bê. Cô ta thong thả bước ra khỏi đường Tổng Hải, chuẩn bị bắt một chiếc xe taxi. Kiều Mạn biết Nhan Tâm Nhi chuẩn bị tới công ty làm việc, nhưng cô không ngờ Phạm Hữu Thần lại phái thuộc hạ theo dõi Nhan Tâm Nhi, có thể bắt cô ta đi bất cứ lúc nào. Trong mấy chốc, Nhan Tâm Nhi ngồi lên chiếc xe taxi, nhanh chóng rời đi. Cả quá trình Kiều Mạn thấy Nhan Tâm Nhi quay đầu nhìn lại mấy lần, dường như cô ta cũng nhận ra điểm khác thường, nhưng đến cuối cùng lại chẳng phát hiện ra cái gì. Mà thứ khiến Kiều Mạn ngạc nhiên hơn, đó chính là khuôn mặt Nhan Tâm Nhi cách rất gần màn hình điện thoại. Bởi vì tài xế taxi chính là người của Phạm Hữu Thần, điều này khiến cô không rét mà run. Chỉ cần cô chịu ký hợp đồng, tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không có một người nào dám quấy rầy cuộc sống vui vẻ của Nhan Tâm Nhi. Cô ấy có thể bắt đầu lại, trở thành cô gái bình thường làm việc trong công ty cô. Nếu không... Phạm Hữu Thần cố tình không nói hết câu, đặt chén trà xuống. Nếu không thì thế nào? Kiều Mạn nhìn Phạm Hữu Thần bằng nét mặt nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Nếu không, tài xế của tôi sẽ đưa cô ấy tới thẳng biệt thự của tôi. Phạm Hữu Thần, anh không phải người. Cảm ơn vì đã khen. Phạm Hữu Thần không thèm quan tâm tới cô gái đang tức giận kia. Ban đầu cô vốn tưởng mình chỉ thiết kế trang phục cho các diễn viên, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Xem ra cô đã ngu ngốc tự dấn thân vào cái bẫy rác rưởi mà tên Phạm Hữu Thần khốn nạn này đã giăng sẵn. Tổng giám đốc Phạm, diễn viên cũng được cần đào tạo bài bản. Mà tôi không hề biết gì về diễn xuất cả. Anh không thấy ra vai Hoan Tuyết cho tôi là quá mạo hiểm? Chẳng lẽ anh không sợ chỉ vì vai diễn của tôi mà anh lỗ sạch vốn ư? Với nguồn tài nguyên và bản lĩnh của tôi, việc đưa cô gia nhập vào giới giải trí không có gì khó khăn cả. Chỉ cần cô có nhan sắc và năng lực là được. Có một số người trời sinh đã đẹp, cũng có một số người có khả năng diễn xuất bẩm sinh. Vì cô là người được A Dạ lựa chọn, đa số netizen cũng thấy cô rất tốt. Điều này chứng minh bọn họ không quan tâm tới diễn xuất của cô. Hơn nữa, tôi để cô diễn vai Hoan Tuyết cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cả đời của A Dạ, vừa hay không làm mọi người thất vọng. Hay là cô đang không tin tưởng chính mình? Phạm Hữu Thần biết Kiều Mạn không có kỹ thuật diễn, anh ta chỉ quan tâm đến người đóng vai Hoan Tuyết. Nếu tạm thời anh ta và cô không thể ở bên nhau, vậy hãy để bọn họ trở thành CP tỏa sáng nhất trên màn ảnh. 5 phút nữa cho tôi câu trả lời. Dứt lời, Phạm Hữu Thần chuyển sự chú ý ra hướng khác. Có phải chỉ cần tôi đồng ý yêu cầu của anh, cả đời này anh sẽ không động tới Tâm Nhi? Kiều Mạn nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế. Phạm Hữu Thần đẩy bản hợp đồng tới trước mặt cô, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Trên hợp đồng viết rất rõ, còn có cả chữ ký luật sư. Cô có thể không tin tôi, nhưng chẳng lẽ cũng không tin một hợp đồng tuân thủ pháp luật? Tôi ký. Tốt nhất anh đừng nuốt lời. Kiều Mạn không còn sự lựa chọn nào khác, cô cầm bút máy, nhanh chóng ký tên mình lên tờ giấy. Nhìn thì chỉ là bản hợp đồng có lợi vì Phạm Hữu Thần không tốn một xu nào, nhưng trên thực tế, để Kiều Mạn ký tên, anh ta đã tốn không ít công sức. Kiều Mạn ký tên lên bản hợp đồng, sau đó ném vào mặt Phạm Hữu Thần. Anh vừa lòng rồi chứ? Sau khi vứt lại những lời này, cô xoay người rồi đi. Khoảng thời gian tiếp theo, Kiều Mạn thiết kế trang phục cho các diễn viên có mặt ở đoàn phim, mà các diễn viên lần lượt xuất hiện đông đủ. Kiều Mạn bận rộn cả buổi sáng, mà trong suốt quá trình đã xảy ra không ít chuyện. Trang web chính thức của tập đoàn Hoàn Vũ chính thức tuyên bố dàn sao thủ vai ba nhân vật chính. Nam chính Bắc Minh Côn do ảnh đế Phạm Hữu Thần thủ vai. Khi Kiều Mạn biết chuyện này, cô cảm thấy như sét đánh ngang tai. Bộ phim này có hai nữ chính, hơn nữa trước đó Hoan Tuyết là nhân vật phụ, giờ chuyển lên thành nữ chính, mà người thủ vai nhân vật nữ chính còn lại chính là Hàn Gia Nhân. Nhân vật Thiên Loan do cư dân mạng và các nền tảng lớn bình chọn. Tin tức vừa được tung ra đã leo lên top 1 bảng hot search với tốc độ chóng mặt. Có một số người thích diễn xuất của Hàn Gia Nhân, nhưng cũng có một số người không thích. Nói các vai nữ chính cô ta diễn trước đó chủ yếu là dạng ngây thơ ngọt ngào, rất khó gây ấn tượng. Có một số khán giả lại mong Bạch Lăng được thả ra khỏi ngục giam, tiếp tục đóng vai Thiên Loan. Một cuộc thảo luận nổ trên mạng. Kiều Mạn lướt nhanh qua mấy tin tức, bắt đầu có cảm giác nuốt không trôi bữa cơm trưa. Nguyên nhân chủ yếu là vì cô phải diễn vai yêu đương với Phạm Hữu Thần. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, trái tim cô như sụp đổ. Trong lúc cô đang dùng đũa chọc hộp cơm với tuần sắt cao chóng mặt, Cuộc đối thoại của mấy người phụ nữ phía trước lọt vào lỗ tai cô, trong đó có một người từng xung đột với cô lần trước. Tên cô ta là Nhạc Du Du, là người thủ vai nha hoàn của Hoan Tuyết. Mấy người còn nhớ lúc tới đoàn phim cô ta nói gì không? Nói cô ta sẽ không bước chân vào giới giải trí, cũng sẽ không diễn vai Hoan Tuyết. Nhìn mà xem, giờ cô ta đang làm cái gì đi. Cô ta đang tự vả vào mặt của mình rồi. Nếu là tôi, dù có lấy dao kề tận cổ, tôi cũng không dám nhận diễn nhân vật này đâu, quá mất mặt. Nhạc Du Du và một cô gái khác có quen biết Hàn Dạ đã từng nhằm vào cô trước mặt mọi người, nhưng lần đó bị Kiều Mạn làm bẽ mặt một trận. Lần này thấy Kiều Mạn vào đoàn phim, thậm chí còn đảm nhận vai nữ số 1, tất nhiên cô ta rất bất mãn. Bây giờ cô thủ vai Hoan Tuyết mà cô ta lại đóng vai nha hoàn thân cận của nữ chính, tất nhiên phải khua môi múa mép về khuyết điểm của Kiều Mạn. Rõ ràng cô ta chỉ được vào vai nhân vật tầm phào, vậy mà vẫn không biết an phận làm người. Ban đầu Kiều Mạn vốn không muốn ăn uống gì, nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện, cảm giác thèm ăn của cô trỗi dậy. Cô vừa nhai thức ăn vừa nhìn người phụ nữ kia, đúng là đã trẻ tuổi còn không được dạy dỗ đàng hoàng. Nghĩ đến đây, Kiều Mạn nhích môi để lộ nụ cười với hàm ý sâu xa. Chẳng mấy chốc, Nhạc Du Du đã nhìn thấy Kiều Mạn, không dám khua môi múa mép thêm nữa. Về hành vi của cô gái kia, Kiều Mạn chỉ thấy ấu trĩ và nhàm chán. Kiều Mạn chuyển sự chú ý đi hướng khác. Đúng lúc này, Mục Bắc Thừa gọi video tới. Kiều Mạn hơi sừng sốt, vội ấn nút nghe. Rất nhanh sau đó, khuôn mặt đẹp trai khiến tim người ta nhảy loạn xạ mỗi lần nhìn thấy của Mục Bắc Thừa xuất hiện trên màn hình. Anh tới nơi rồi ư? Kiều Mạn nhìn thấy nơi Mục Bắc Thừa ở thông qua video. Đó là một cảnh tượng hoành tráng đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Mục Bắc Thừa thong dong bước xuống máy bay, hai bên là mấy chục tên vệ sĩ, đội hình chỉnh tề như trong mấy bộ phim bom tấn. Rất rõ ràng, toàn bộ sân bay đã bị phong tỏa. Trên màn hình còn xuất hiện nhân viên an ninh. Ừ, anh tới nơi rồi. Lát nữa anh phải tham gia tiệc hoàng gia. Đại khái phải ở lại mấy ngày. Mấy ngày tới anh sẽ rất bận. Khoảng thời gian này em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Mục Bắc Thừa vừa xuống máy bay đã vội gọi video với cô gái nhỏ. Lúc trước anh không hiểu tại sao lại có một số người đàn ông bám vợ như đỉa đói. Cuối cùng anh cũng hiểu. Vừa rời khỏi Kiều Mạn chưa được bao lâu, anh đã bắt đầu nhớ cô tới điên. Được, anh cũng nhớ chăm sóc bản thân. Kiều Mạn nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, mà trùng hợp là Nhạc Du Du ngồi cách đó không xa đã nhìn thấy hết. Điều này khiến cô ta tức muốn phụt máu. Tâm trạng vốn đang tốt đẹp bỗng rơi xuống đáy cốc, nuốt không trôi đồ ăn. Mau nhìn kìa, trong bộ mặt đó chắc chắn là đang a dua nịnh hót lấy lòng ông lớn. Không biết chỗ dựa của cô ta là ai. Ai lại đi thích cái loại phụ nữ vô liêm sỉ thế không biết. Mà bỏ đi, chúng ta nên chuyên tâm vào bộ phim thì hơn. Không biết Kiều Mạn bắt nạt đã tốt lắm rồi. Dù tất cả chúng ta có liên minh lại, em cũng chẳng phải đối thủ của cô ta. Tôi sợ những ngày tháng sau này sẽ bị làm khó. Chúng ta vốn chỉ là những nhân vật nhỏ bé tầm thường, nếu như bị bắt nạt thì thảm lắm. Tôi đề nghị mọi người nên tặng quà cho Kiều Mạn dần đi, để sau này cô ta nể mặt chúng ta chút. Nhạc Du Du thấp giọng thì thầm với mấy diễn viên khác. Bên ngoài thì tỏ vẻ suy nghĩ cho mọi người, nhưng thực chất lại đang gây thù chuốc oán với Kiều Mạn. Và bây giờ Kiều Mạn đang đổ dồn sự chú ý vào Mục Bắc Thừa, vốn không để tâm tới Nhạc Du Du. Đến khi cuộc gọi video của cô và Mục Bắc Thừa kết thúc, sau khi ăn cơm trưa xong, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Cô giơ tay nhìn đồng hồ. Cách thời gian làm việc buổi chiều hơn 1 giờ, cô định điều chỉnh lại cơ thể, nhắm mắt ngủ một lát. Cùng lúc đó, Hàn Gia Nhân đã chính thức nhận vai nữ số 1 Thiên Loan trong bộ phim. Cô ta dự định sẽ tới thành phố A trước, mong là có thể gặp được Mục Bắc Thừa sớm hơn. Tất nhiên giờ Hàn Gia Nhân đang đội mũ đen, đeo kính râm, mặc áo khoác, nói chung là trùm kín người. Cho dù hóa trang kín mít, nhưng cô ta vẫn toát lên khí chất của người mẫu quốc tế. Lại nói dù sao cô ta cũng là người của gia tộc danh giá, trời sinh đã có khí chất cao quý. Vì tránh để các fan phát hiện, Hàn Gia Nhân đã vận dụng bộ áo khuyết mức. Người đại diện Đường Đường theo sát phía sau Hàn Gia Nhân. Anh ta ăn mặc vô cùng sặc sỡ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tất nhiên còn có cả Cao Kinh Vân và chồng bà ta, Hàn Kiện Lâm. Bảo bối, con tới thành phố A rồi thì nhớ gọi điện cho mẹ, biết chưa? Nếu con còn cố tình dùng chiêu thức tiền trảm hậu tấu một lần nữa, mẹ và bố con sẽ không thèm quan tâm con nữa. Cao Kinh Vân nhìn cô con gái rượu đang làm nũng, nói bằng vẻ mặt nghiêm túc. Con gái bà ta càng lúc càng không biết nghe lời. Sáng nay xem tin tức bà ta mới biết cô con gái bảo bối của mình nhận vai nữ chính. Đã vậy còn chơi trò tiền trảm hậu tấu, tự ý ký hợp đồng với đoàn phim. Chuyện này khiến Cao Kinh Vân giận thực sự. Nếu không phải Hàn Tú Viện cũng làm chuyện tương tự, chắc chắn bà ta sẽ ngăn cản gia nhân tới thành phố A. Nhưng vì thành phố A có chị gái cô ta ở đó, chắc chắn cô ta sẽ được chăm sóc. Cao Kinh Vân và Hàn Kiện Lâm rất yêu thương đứa con gái út này. Mọi người trong nhà đều coi cô ta là bảo bối. Tất nhiên bà ta cũng có căn dặn con gái. Trước khi cô ta có bạn trai, tuyệt đối không được diễn mấy cảnh hôn hít quá mức với bạn diễn. Và cô nhóc đã đồng ý với bà ta. Nhất định con phải nhớ rõ những điều mẹ dặn. Tuyệt đối không được diễn cảnh hôn môi. Cao Kinh Vân không yên tâm, khẽ nhắc con gái. Từ nhỏ con gái bà ta đã được cưng chiều như nàng công chúa. Cho nên trong mắt bà ta và chồng, cô con gái út này vô cùng đơn thuần lương thiện. Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng. Con không có cảnh hôn. Hàn Gia Nhân trả lời lấy lòng mẹ. Với cô ta, có diễn cảnh hôn hay không vốn không quan trọng. Điều quan trọng với cô ta bây giờ, đó chính là mục bóc thừa. Nếu đạo diễn sắp xếp con diễn cảnh đó, con phải yêu cầu tìm diễn viên đóng thế. Giờ phút này, Cao Kinh Vân đau đầu thực sự. Vừa sáng sớm đã xảy ra chuyện khiến bà ta và chồng không kịp trở tay. Nếu không phải chồng còn có một dự án quan trọng, chắc chắn bà ta và chồng sẽ đưa con gái tới thành phố A. Chủ tịch, bà chủ tịch, hai người cứ yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc cô chủ thật tốt, sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương hay là uất ức nào. Chưa kể bộ phim cô chủ mới nhận, chính là sản phẩm hot nhất hiện tại. Chẳng mấy chốc cô chủ sẽ tiến vào hàng ngũ những người có máu mặt trong giới giải trí. Người đại diện Đường Đường hiểu rất rõ mức độ quan tâm và yêu chiều Hàn Gia Nhân của Cao Kinh Văn và Hàn Kiện Lâm. Cho nên anh ta phải cố gắng dẹp bỏ sự lo lắng và băn khoăn trong lòng hai vợ chồng họ. Hàn Gia Nhân là người mà công ty họ muốn lăng xê để trở thành ngôi sao nổi tiếng. Nhất định phải cố gắng tạo sức hút cho cô ta. Chỉ có vậy mới mang lại lợi ích cho công ty. Chưa kể, các ngôi sao nữ kiếm cơm là dựa vào ngoại hình. Một khi lớn tuổi sẽ chẳng còn chút giá trị nào hết. Cho nên các ngôi sao lớn chủ yếu là những người đang tuổi xuân mơn mởn. Cậu phải bảo vệ gia nhân cho tốt. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý tốt chuyện ở bên này, sau đó tới thành phố A tìm hai người. Nếu như gia nhân gặp bất trắc gì, tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi thế giới này đấy. Cao Kinh Vân nhìn Đường Đường, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thực sự mỗi lần nhìn người đại diện nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ của con gái, bà ta đau đầu muốn chết. Bà ta không hiểu công ty giải trí làm cái mẹ gì mà lại để tên biến thái này làm người đại diện. Bà chủ tịch, xin bà yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô chủ thật tốt. Đường Đường giơ bàn tay lên tạo tư thế thể thốt, trả lời Cao Kinh Vân bằng giọng điệu nghiêm túc. Tôi có xem qua tin tức rồi. Cậu nhớ đề phòng người phụ nữ tên Kiều Mạn kia chút. Lần này cô ta diễn chung phim với gia nhân. Tôi sợ cô ta sẽ làm gì tổn hại tới con bé. Cao Kinh Vân vẫn không quên dặn dò Đường Đường. Trong cảm nhận của bà ta, Kiều Mạn không phải loại đèn cạn dầu. Từ lúc biết được tin tức này, bà ta luôn thấp thỏm lo âu. Đã vậy cô nhóc này còn đi đâm đầu yêu mục Bắc Thừa. Bà ta sợ con gái tới thành phố A sẽ gây họa gì đó. Mặc dù Hàn Thú Viện là con gái bà ta, nhưng Hàn Thú Viện khiến bà ta mất mặt hết lần này tới lần khác. Đã không kết hôn với mục Bắc Thừa thì chớ, đằng này lại mang thai con của mục Cảnh Liên. Đúng là bôi cho trát trấu lên mặt nhà họ Hàn. Bây giờ Cao Kinh Vân thực sự ghét Kiều Mạn chết đi sống lại. Nếu không vì sự tồn tại của cô, chắc chắn Tú Viện đã được gà vào nhà họ Mục. Được rồi mà mẹ đừng nói nữa. Con còn phải đi đăng ký với Đường Đường. Nếu cứ đứng mãi nói như thế này, em là không kịp chuyến bay mất. Hàn Gia Nhân nói với Cao Kinh Vân và Hàn Kiện Lâm. Nói xong câu đó, cô ta ôm chào tạm biệt bố mẹ, sau đó đi theo Đường Đường. Cao Kinh Vân nhìn bóng lưng con gái xa dần, thầm nghĩ nếu Kiều Mạn dám bắt nạt con gái bà ta, nhất định bà ta sẽ khiến Kiều Mạn chết không có chỗ chôn. Được rồi, đừng đứng nhìn nữa, chúng ta cũng quay về công ty thôi. Hàn Kiện Lâm ôm Cao Kinh Vân, bà ta khẽ gật đầu với chồng, cả hai xoay người rời đi. Hàn Gia Nhân và người đại diện đi xe bảo mẫu tới sân bay quốc tế, ngồi đợi đến giờ lên máy bay. Đường Đường ngồi xem điện thoại bên cạnh Hàn Gia Nhân, anh ta đang nghiên cứu mấy tin tức lớn trong ngành giải trí đoạn gần đây. Gia Nhân, nếu có gặp phóng viên, cô hãy cố gắng nói ít nhất có thể. Nhiều lời lại sinh bệnh đấy, biết chưa? Đường Đường nói với Hàn Gia Nhân, người đang chăm chú nhìn cái máy tính bảng. Hàn Gia Nhân tỏ vẻ bực bội trước lời dặn dò của người đại diện, hai mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh trên màn hình máy tính. Màn hình máy tính bảng xuất hiện mấy tấm ảnh của Mục Bác Thừa mà Hàn Gia Nhân đang nhìn chúng bằng nét mặt say mê. Mặc dù Hàn Gia Nhân biết Mục Bác Thừa đã đi đăng ký kết hôn với Kiều Mạn, nhưng cô ta không để bụng. Dù có dùng cách nào, cô ta cũng phải cưới được người đàn ông mà cô ta vừa gặp đã yêu đến chết đi sống lại này. Trước đây Hàn Gia Nhân không tin vào mấy chuyện như tình yêu sét đánh, nhưng cho đến khi gặp Mục Bác Thừa thì khác. Những bức ảnh trên màn hình máy tính bảng cô ta phải vất vả lắm mới kiếm được. Chưa có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt xanh của cô ta. Vậy mà Mục Bác Thừa không chỉ lọt vào mắt cô ta, mà còn xuyên thẳng đến trái tim cô ta. Hơn nữa, Mục Bác Thừa ưu tú về mọi mặt. Nói tóm lại, cô ta muốn người đàn ông này. Đột nhiên, khát khao được yêu của cô ta trở nên mãnh liệt. Sau đó, Hàn Gia Nhân khẽ hôn lên màn hình máy tính bảng. Khi Hàn Gia Nhân cất máy tính bảng, chuẩn bị đứng dậy lên máy bay, thì một bóng người đi ra từ lối dành cho khách VIP. Có mấy chục vệ sĩ vây quanh người đàn ông. Vị trí trung tâm không phải ai xa lạ, chính là Mục Bắc Thừa. Khi Hàn Gia Nhân trông thấy cảnh tượng này, đôi mắt cô ta khẽ chớp, mừng rỡ như điên. Trời ơi, đây không phải là Mục Bắc Thừa, người mà cô ta mong nhớ hay sao? Hàn Gia Nhân tháo kính râm xuống, nhìn chằm chằm bóng người cao lớn thẳng tắp kia, xúc động tới nỗi muốn nhào vào lòng anh. Tại sao lại không đi nữa? Người đại diện nhìn Hàn Gia Nhân đứng bất động bên cạnh, hỏi bằng nét mặt kinh ngạc. Tôi nhìn thấy anh ấy, không phải là tôi gặp ảo giác đó chứ? Hàn Gia Nhân vội chạy như bay về phía Mục Bắc Thừa. Bây giờ cô ta chỉ muốn bổ nhào vào lòng người đàn ông, hôn anh. Đứng lại, chờ một chút, anh đứng lại đó cho em. Hàn Gia Nhân nhìn thẳng về phía Mục Bắc Thừa, há miệng hô lớn. Nhưng người đàn ông không nghe thấy giọng cô ta. Cô ta lại tiếp tục. Mục Bắc Thừa, anh đứng lại cho em. Hành động của Hàn Gia Nhân gây ra phiền toái ở sân bay. Đám vệ sĩ đề cao cảnh giác. Mà ngay thời khắc này, fan cô ta đã nhận ra cô ta, lập tức ùa lên. Trong chốc lát, cả sân bay trở nên hỗn loạn, hoàn toàn mất kiểm soát. Hàn Gia Nhân, đúng là Hàn Gia Nhân rồi. Cho tôi xin chữ ký với chụp ảnh đi. Những người hâm mộ quá khích lao đến từ tứ phương tám hướng. Một nữ sát thủ trà trộn trong đám đông, giả dạng fan rồi lao về phía Mục Bắc Thừa. Ban đầu vốn không có người nào có khả năng tới gần Mục Bắc Thừa, nhưng cục diện hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Trong mấy chốc, đám người đã bu sát Mục Bắc Thừa, khiến đám vệ sĩ đề cao cảnh giác. Mục Bắc Thừa dừng chân, xoay người nhìn lại, thấy Hàn Gia Nhân đang chạy về phía mình. Mà đằng sau Hàn Gia Nhân là một đám fan điên cuồng. Cảnh tượng đó khiến Mục Bắc Thừa phải nheo mắt nhìn. Rất nhanh sau đó, Mục Bắc Thừa để ý tới người phụ nữ có ánh mắt sắc bén trà trộn trong đám fan. Mấy người hâm mộ ai nấy cũng tỏ vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ có người phụ nữ kia là có biểu cảm khác thường. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Mục Bắc Thừa đã nhận ra điều bộ người phụ nữ đó không ổn, ngầm chắc chắn đối phương có ý đồ. Anh đi đến kết luận người phụ nữ đó là một sát thủ. Nhưng Hàn Gia Nhân, người tạo ra cục diện rối rắm này, lại không biết nguy hiểm đang gần kề ngay trước mắt. Thật ra đã có sát thủ mai phục ở sân bay từ sớm, chỉ chờ Mục Bắc Thừa xuất hiện. Chỉ là mức độ phòng bị của Mục Bắc Thừa quá cao, khiến mấy người nhận lệnh ám sát anh không thể tới gần. Chẳng mấy chốc, Hàn Gia Nhân bị ai đó xô đẩy. Cô ta đứng không vững, nghiêng người sang một bên. Cô ta trẹo chân. Ngay khoảnh khắc cô ta sắp té ngã, Mục Bắc Thừa đã đưa tay đỡ cô ta. Người đàn ông ôm cô ta rồi xoay người một cái. Người phụ nữ nọ vừa định rút cây súng lục đã bị Mục Bắc Thừa giơ chân đá bay. Nhưng cô gái kia nhanh chóng thực hiện một cú nhào lộn, chỉ vài giây đã thành công nhặt khẩu súng lục rơi trên đất, sau đó na đạn về phía Mục Bắc Thừa. Đoàng, tiếng súng ầm vang, đám fan thét chói tai, cảnh tượng hỗn loạn diễn ra. Mục Bắc Thừa ôm Hàn Gia Nhân tiếp cận tên sát thủ kia. Nhìn thấy cảnh này, sự yêu thích của Hàn Gia Nhân với Mục Bắc Thừa lại càng thêm điên cuồng. Cô ta cảm thấy Mục Bắc Thừa quá đẹp trai, anh đem đến cho cô ta cảm giác vô cùng an toàn. Hóa ra anh là một người đàn ông lợi hại như vậy, không chỉ có tiền tài và địa vị, đến thân thủ cũng hơn người. Giờ phút này, Hàn Gia Nhân thực sự không còn nhớ sợ hãi là gì nữa, cảm xúc sùng bái chiếm trọn đầu óc cô ta. Khoảnh khắc đó, cô ta ngã vào lòng Mục Bắc Thừa, hưởng thụ hơi thở thuộc về người đàn ông. Đám vệ sĩ và cảnh sát vội chạy tới, bắt đầu vật lộn với đám sát thủ định ám sát Mục Bắc Thừa. Trong mấy chốc, vệ sĩ quay về việc chính là bảo vệ Mục Bắc Thừa. Sân bay hỗn loạn bỗng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Mà lúc này Mục Bắc Thừa mới chú ý tới Hàn Gia Nhân đang nép vào trong lòng mình. Anh nhìn về mặt si mê của Hàn Gia Nhân bằng đôi mắt lạnh tanh, nhanh chóng đẩy người phụ nữ ra. Động tác bất ngờ của người đàn ông khiến Hàn Gia Nhân mất thăng bằng, té ngã xuống đất. Đau quá. Vốn còn đang si mê ngắm nhìn Mục Bắc Thừa, nháy mắt Hàn Gia Nhân đã chuyển sang vẻ đau đớn vì bị té ngã. Hàn Gia Nhân, cô có biết hành động vừa rồi của cô sẽ giết chết người khác hay không hả? Mục Bắc Thừa đứng nguyên tại chỗ căm tức nhìn Hàn Gia Nhân. Nếu không phải mới vừa nãy anh phản ứng nhanh, chỉ sợ Hàn Gia Nhân đã sớm trở thành vong hồn. Nếu không phải vì một lòng muốn cứu người, căn bản anh sẽ không ôm lấy Hàn Gia Nhân. Anh cần gì phải hung dữ với người ta như vậy chứ? Em cũng là người bị hại đó. Hàn Gia Nhân tỏ vẻ oan ức nhìn Mục Bắc Thừa dữ dằn. Thư ký Tử, mau đưa cô ta đi đi. Mục Bắc Thừa không muốn tiếp tục nói chuyện với người không có đầu óc nữa. Anh nói với thư ký Tử đang đứng bên cạnh. Vâng, tổng giám đốc. Thư ký Tử đáp lời, nhanh chóng đi đến trước mặt Hàn Gia Nhân, đỡ Hàn Gia Nhân đang ngã ngồi trên mặt đất lên. Cố tình Hàn Gia Nhân lại không nghe lọt, thư ký Tử không còn cách nào khác, chỉ đành vác cô này lên vai để cô ta không thể nào vùng vẫy nữa. Chờ có dùng cái tay bẩn của anh chạm vào tôi, anh có biết tôi là ai không hả? Anh mau buông tôi xuống, có nghe không? Mau buông tôi xuống lẹ lên. Nếu như anh không buông tôi xuống thì tôi sẽ lập tức gọi người đến đó. Hàn Gia Nhân nằm trên vai thư ký Tử, vừa đánh lại vừa đạp. Chuyện này đúng là làm cho thư ký Tử cạn lời. Dưới sự hộ tống của bảo vệ, Mục Bắc Thừa nhanh chóng rời khỏi phòng khách sân bay nguy hiểm. Kiều Mạn, người đang ở thành phố A, hoàn toàn không biết một màn xảy ra ở nước ngoài. Cô thiếp đi một chốc, cuối cùng bị ác mộng làm bừng tỉnh. Khi ngồi dậy, cô nhìn xung quanh một chút rồi mới hoàn hồn từ trong cơn ác mộng. Kiều Mạn nâng tay lên nhìn đồng hồ, còn ngồi nghỉ trên ghế được mấy phút nữa. Vừa lúc xoa dịu cảm xúc từ một màn chấn động lòng người trong giấc mộng vừa rồi, cô đã gửi toàn bộ phục sức nhân vật cho Khúc Phỉ Phỉ và Nhân Tâm Nhi trong công ty, xem như đã đối tiếp xong. Bây giờ Kiều Mạn tập trung toàn bộ tinh thần vào việc thiết kế nhân vật nam chính Bắc Minh Côn, còn có phục sức của hai nhân vật nữ chính là Thiên Loan và Hoang Tuyết. Mỗi nhân vật đều cần đến mấy bộ trang phục hoàn chỉnh, vậy nên công việc trong tay cô cũng rất nặng nề. Chuyện làm cô nhức đầu nhất là mỗi lần thiết kế cô đều sẽ vấp phải sự phản đối từ phía Phạm Hữu Thần. Điều này khiến cho mấy bản thiết kế của cô nhiều lần mắc kẹt tại chỗ. Nhưng càng như vậy, Kiều Mạn càng không nhụt chí. Cô cần phải thiết kế ra phục sức khiến cho Phạm Hữu Thần hài lòng. Chẳng bao lâu sau, Kiều Mạn uống chút nước đá rồi lập tức bắt đầu vùi mình vào trong công việc. Cùng lúc đó, tại văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàn Vũ, Phạm Hữu Thần bắt chéo hai chân ngồi trên ghế giám đốc, nhìn Kiều Mạn trên màn hình điện thoại di động. Bộ dáng Kiều Mạn ngủ trưa còn có bộ dáng cô nghiêm túc, Phạm Hữu Thần thích nhìn dáng vẻ cô trong cuộc sống. Trong địa bàn của anh ta, bất kể Kiều Mạn đang làm gì, anh ta đều nắm rõ. Người đàn ông phóng to camera trên màn hình điện thoại di động, nhìn Kiều Mạn đang vẽ thiết kế phục sức cho Bắc Minh Côn. Phục sức của nam chính đã có bản đồ họa đại khái. Nhìn thấy vậy, anh ta liền đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc. Trên phương diện thiết kế thời trang, anh ta buộc phải thừa nhận rằng Kiều Mạn có thiên phú nhất định, có tài hoa khác hẳn với những người khác. Không ai thích hợp với việc thiết kế tạo hình cho đại nhân Dược Vương hơn cô. Kỳ thật ngày hôm trước khi ở trong phòng làm việc, mỗi câu anh ta nói với Kiều Mạn đều không phải ý trong lòng anh ta. Tất cả đều chỉ vì muốn châm ý chí chiến đấu trong lòng Kiều Mạn lên mà thôi. Phạm Hữu Thần lái xe đến trường quay đoàn phim, còn Kiều Mạn thì đã tu sửa viết vẽ hơn một tiếng đồng hồ, thuận lợi thiết kế ra được bộ trang phục đầu tiên dành cho Bắc Minh Côn khi ra mắt. Sau khi vẽ xong, cô không khỏi duỗi lưng một cái, xoay cổ, rồi mới nhận ra trong đoàn phim đã không còn diễn viên nào nữa. Ra là tất cả mọi người đều đã đi cả rồi, thế mà cô lại không hề hay biết một chút nào. Đụng phải tình huống này, cô hiểu mình đã bị đoàn kịch cô lập rồi. Đây cũng là kết quả cô không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất là nó sẽ giúp cô tránh được rất nhiều rắc rối. Sau khi thu dọn xong, cuối cùng Kiều Mạn cẩn thận từng ly từng tí đặt bàn thảo và cặp tài liệu rồi bỏ vào trong túi. Nháy mắt khi Kiều Mạn chuẩn bị cầm túi lên, cô cảm giác phía sau có tiếng vang gì đó, thế là cô vô thức quay đầu nhìn lại. Khi thấy rõ người đàn ông xuất hiện trước mặt mình, chiếc túi cô cầm trên tay ngay lập tức rơi xuống đất. Anh Khương, sao anh lại ở đây? Trong nháy mắt nhìn thấy Khương Sâm, vẻ mặt Kiều Mạn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Sâm là nam chính đầu tiên được chọn ra cho bộ Đại Nhân Dược Vương, nhưng vì Kiều Mạn đã tống Bạch Lăng vào tù, vậy nên cuối cùng anh ta cũng bị thay thế. Hơn nữa tin tức ngầm còn nói Khương Sâm có mối quan hệ không đứng đắn với Bạch Lăng. Trong khoảnh khắc khi Kiều Mạn đối diện với anh ta, một ánh mắt âm u lạnh lẽo quét qua cô. Cô Kiều thực sự không biết vì sao tôi xuất hiện ở đây sao? Khương Sâm âm trầm hỏi, ánh mắt nhìn Kiều Mạn ngập tràn thù hận. Cũng là vì cô, cái thứ đàn bà không biết xấu hổ, hại tôi bây giờ thân bại danh liệt. Thế mà cô lại dám công bố video của tôi và Bạch Lăng ra ngoài, làm hại tôi bị công ty đóng băng, còn bị những fan hâm mộ từng có quay ra phỉ nhổ. Khương Sâm trăm triệu lần không thể nào ngờ, chỉ trong một buổi tối, anh ta đã từ nam tài tử tiến vào top đầu trở thành người bị đóng băng. Anh ta liền quy hết toàn bộ bất hạnh trên người mình lên người Kiều Mạn. Nháy mắt biểu cảm của anh ta liền trở nên cực kỳ hung tợn, như muốn chém cô thành muôn mảnh. Anh ta đã bí mật theo dõi Kiều Mạn mấy ngày, vẫn luôn không có cơ hội ra tay, cuối cùng bây giờ cũng tìm được cơ hội báo thù. Dù Kiều Mạn có chi độ đến mức nào thì cô cũng hiểu ra nguyên nhân Khương Sâm đột ngột xuất hiện. Cô nhả túi xách trên đất lên, xoay người lập tức tính chạy trốn, thế nhưng cô lại bị đối phương nhanh chóng chặn đường. Nếu anh Khương đây muốn bàn chuyện này với tôi, vậy tôi chỉ có thể nói thật sự xin lỗi. Sự thật thì vẫn là sự thật mà thôi. Kiều Mạn không muốn tiếp tục dông dài với Khương Sâm, dù sao bây giờ người đàn ông này cũng mang đầy vẻ nguy hiểm. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Kỳ thật video chiếu trong bữa tiệc cưới lần đó cũng đã được đánh gạch men gần hết rồi, chỉ là dân mạng đào ra được thân phận của Khương Sâm nên mới dẫn đến chuyện tương lai anh ta hoàn toàn bị hủy diệt. Không sai, tôi từng có quan hệ với Bạch Lăng, vậy nên tôi đã phải trả giá cho chuyện đấy. Bây giờ hẳn là lúc cô nên trả giá. Khi nói lời này, hai mắt Khương Sâm bốc lên vẻ lạnh lùng. Nói xong, anh ta bắt đầu dần dần áp sát Kiều Mạn. Kiều Mạn vòng qua anh ta nhanh chóng chạy về phía cửa, mới phát hiện cửa đã bị người đàn ông kia khóa lại, không thể nào mở ra được. Cô đừng hòng chạy trốn. Giọng người đàn ông đầy vẻ âm trầm đáng sợ. Ánh mắt Kiều Mạn nhanh chóng chuyển xuống lầu 2. Cô biết lầu 2 có một cái cửa sổ, nếu nhảy xuống đó, không chết thì cũng bị thương. Chỉ là bây giờ nếu cứ tiếp tục từ từ tiêu hao với người đàn ông này như vậy, chắc chắn cô sẽ gặp bất lợi. Kiều Mạn xoay người liền chuẩn bị chạy về phía lầu 2, nhưng người còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị người đàn ông kia bắt lấy áo, vung tay lên liền hất Kiều Mạn đập mạnh vào tường. Nháy mắt hai mắt Kiều Mạn nổ đom đóm. Còn chưa chờ cô phản ứng lại, cổ cô đã bị người đàn ông kia bóp lấy. Lực trên tay người đàn ông càng lúc càng mạnh, khiến cô cảm thấy đặc biệt khó thở. Buông tay, Khương Sâm. Kiều Mạn dùng hai tay không ngừng cào người đàn ông. Sau đó người đàn ông tát cho cô một bạt tai, lập tức làm cho lỗ tai Kiều Mạn bắt đầu ong ong. Người đàn ông túm lấy tóc cô, nghiến răng nghiến lợi nói: tôi muốn cho cô hiểu rõ cảm giác sống không bằng chết. Nói xong câu đó, anh ta liền quăng mạnh cô ra ngoài. Kiều Mạn nháy mắt té ngã trên mặt đất. Kiều Mạn căm tức nhìn người đàn ông: Khương Sâm, anh có biết hành vi hiện tại của anh là đang phạm tội hay không? Cô không ngừng ho khan nói với người đàn ông kia. Nhưng không chờ Kiều Mạn bò dậy từ trên mặt đất, người đàn ông kia đã lập tức lao đến, lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay video. Tôi muốn dùng cách giống như vậy, để cô cũng trở thành đối tượng bị đám người trên mạng cười chê. Khương Sâm vừa nói, vừa lộ ra nụ cười điên cuồng, tay nhấn chặt vai giữ chặt Kiều Mạn, ánh mắt lại mang đầy ác ý, soi thẳng lên người Kiều Mạn. Nghe vậy, nháy mắt Kiều Mạn liền nhận ra ý đồ của người đàn ông này là gì. Tôi sẽ lột sạch cô. Quay video xong rồi, tôi sẽ lại giết cô, cho cô phơi thây nơi hoang dã. Người đàn ông kia càn rỡ cười lớn. Kiều Mạn dãy giụa cắn tay người đàn ông, nhưng lại bị người đàn ông bóp cổ. Lần này cô không chỉ cảm thấy khó thở nữa, mà cả tầm mắt cô cũng đã dần dần mở đi. Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khương Sâm nhìn thấy Kiều Mạn nhắm hai mắt lại, không dãy giụa và phản kháng nữa, thì chậm rãi buông tay bóp cổ cô ra. Thế nhưng nháy mắt ngay khi anh ta vừa buông tay ra, Kiều Mạn liền nhấc chân lên đá thẳng vào chỗ hiểm của người đàn ông, lập tức làm cho anh ta lộ ra vẻ mặt đầy đau đớn. Tiếp đó cô dùng túi trên tay đập thẳng vào đầu người đàn ông. Khi gặp phải cảnh sinh tử tồn vong, con người đều sẽ trở nên đặc biệt dũng cảm. Sau đó cô bỏ dậy, nhưng chưa chờ cô đi được mấy bước, người đàn ông kia đột nhiên bắt lấy áo cô từ phía sau. Trong quá trình dãy giụa, ống tay áo cô chợt bị kéo rách. Kiều Mạn biết rõ vào lúc này sẽ không có bất kỳ ai xuất hiện tới để cứu mình. Ngay từ khi khoảnh khắc bị bản thân và bố phản bội, cô đã bắt đầu không còn ký thác hy vọng lên người khác nữa. Vốn cô cố ý giả bộ bất tỉnh để lừa Khương Sâm, hơn nữa còn dùng túi xách nặng nề đập lên đầu gã, đều là vì tranh thủ một hy vọng, một cơ hội sống sót cuối cùng cho bản thân. Nhưng Khương Sâm lại không những không kêu đau gọi bậy, mà còn đột ngột bắt được ống tay áo Kiều Mạn, kéo rách nó. Kiều Mạn đã không còn màng bộ dạng của mình nữa. Bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ, đó là mau chóng chạy trốn khỏi chuyện này. Cửa đoàn phim đã bị khóa, cô không có cách mở nó ra, vậy nên chỉ có thể chạy về phía lầu 2. Chẳng dễ gì cô mới chạy đến lầu 2, chuẩn bị nhảy từ cửa sổ xuống, thì lại bị Khương Sâm cô tay một phát, túm được tóc từ phía sau, hung hăng kéo cô trở lại. Nháy mắt Kiều Mạn cảm thấy đau nhức không thôi. Bây giờ Khương Sâm đã hoàn toàn bị Kiều Mạn chọc giận. Mới khi nãy gã cũng đã điên cuồng, nhưng giờ khắc này gã càng trở nên biến thái, không còn tính người, hoàn toàn đánh mất bộ dạng ngôi sao trẻ trên màn hình. Dám giả chết gạt tao, mày giỏi lắm, bây giờ tao sẽ cho mày đi gặp Diêm Vương. Còn chưa nói xong, Khương Sâm đã trực tiếp nhào tới. Kiều Mạn không ngừng giãy giụa, nhưng dù thế nào thì sức của người phụ nữ cũng không đánh lại được đàn ông. Gã kéo rách quần áo Kiều Mạn, sau đó lại cho cô mấy cái bạt tai. Thứ con khốn không biết xấu hổ, hại tao thân bại danh liệt, thành một con chó hoang. Hay lắm, hay lắm, tao cũng sẽ cho mày nếm thử cái cảm giác thân bại danh liệt, hủy hết danh dự. Khương Sâm hoàn toàn không xem Kiều Mạn là người, cô đã biến thành con rối trên tay người đàn ông, tùy ý gã định đoạt. Nắm đấm gã không ngừng giã lên bụng Kiều Mạn hệt như bão táp. Gã đây là muốn phát tiết xong toàn bộ cơn giận, rồi mới lột sạch con đàn bà này ra quay video, sau đó lại chơi chết cô. Đây là kế hoạch bây giờ của người đàn ông. Còn Kiều Mạn lúc này đã không còn cảm giác gì khác ngoại trừ từng trận đau đớn khoét tim. Bây giờ bụng của Kiều Mạn đã trở thành bao cát phát tiết của người đàn ông, từng đấm hạ xuống, khiến khung cảnh trước mắt cô trở nên đen kịt. Cảm giác nội tạng của mình cũng sắp bị đánh nát cả rồi. Bớt giả chết lại cho tao, như con cá chết. Khương Sâm đứng trước mặt Kiều Mạn, từ trên cao nhìn xuống, dùng chân đá đá người phụ nữ đã không còn nhúc nhích. Móng tay Kiều Mạn cào xuống đất, đầu ngón tay cô cũng đã bắt đầu rớm máu. Bất kể anh ta có nói gì thì Kiều Mạn vẫn chẳng hề nhúc nhích. Người đàn ông kinh ngạc sắp đến gần, nhưng lại chẳng ngờ đúng lúc này Kiều Mạn lại đột ngột duỗi tay ra bấu lấy khuôn mặt của gã. Khương Sâm bị Kiều Mạn cào chảy cả mặt, nháy mắt tức không thể tả. Mày dám cào mặt tao à? Vậy mày cũng đừng mong giữ mặt nữa. Tao sẽ hủy gương mặt của mày trước, băm tay chân của mày, làm cho mày sống cũng không được, chết cũng không xong. Khương Sâm lấy dao trên người ra, sau đó ngồi xổm xuống bên người Kiều Mạn, lưỡi dao lạnh như băng lần lượt vẽ vẽ lên trên mặt cô. Đối mặt việc này, Kiều Mạn vẫn chỉ ôm bụng mình, cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Hai con ngươi cô bình tĩnh nhìn gã, vẻ mặt dữ tợn đến người đàn ông khủng khiếp. Đôi mày thanh tú của Kiều Mạn nhíu lại thật chặt. Bây giờ cô đã không còn chút sức nào, chứ nói chi đến việc phản kháng hay chạy trốn. Thật không thể nào ngờ cô thế mà lại chết trong đoàn phim. Hơn nữa người muốn mạng cô lại còn là một ngôi sao trẻ đang nổi tiếng. Ngay lúc này, Kiều Mạn đã lộ vẻ buông xuôi chấp nhận. Cô biết mình đã đến đường chết thật rồi. Mũi dao đã dừng trên mạng cô. Kiều Mạn sợ hãi nhắm mắt lại. Bên tai là tiếng cười càn rỡ của người đàn ông kia. Ngay khi người đàn ông kia chuẩn bị rạch mặt cô, Kiều Mạn lại nghe được tiếng dao quét qua gò má, rồi một tiếng bịch rơi xuống đất. Âm thanh này khiến Kiều Mạn không khỏi đột ngột mở to mắt. Phát giác trên trán người đàn ông ngồi xổm ở cạnh cô đã có một lỗ máu. Hơn nữa dòng máu vẫn còn đang không ngừng tuôn ra từ trong lỗ thủng trên trán gã. Dưới tình huống này, trông đặc biệt khiến người sợ hãi. Đứng phía sau người đàn ông là Phạm Hữu Thần đang ưu nhã thu súng lại. Không có một bức thừa bảo vệ, cô đúng là dễ mất mạng thật. Phạm Hữu Thần nhìn người phụ nữ mặt đã trắng bệch như một tờ giấy, dùng giọng lãnh đạm nói. Anh ta đã không còn viết tình cảm dành cho cô lên mặt. Kiều Mạn sẽ chỉ cho anh ta cảm giác phiền phức. Nếu không phải vì Kiều Mạn có quan hệ chặt chẽ với lợi ích của anh ta, căn bản anh ta cũng sẽ không cứu cô, vì cô chẳng có quan hệ gì với anh ta cả. Nếu khi ở trong thang máy cô không tuyệt tình với anh ta đến như vậy, có lẽ anh ta còn có thể nghĩ mọi cách đoạt lại cô từ bên cạnh Mục Bắc Thừa. Cảm giác hoảng sợ đến cùng cực khi vừa nhìn thấy Phạm Hữu Thần đã chợt thả lỏng theo cách không thể giải thích được. Nhưng rồi tầm mắt cô từ từ mờ dần, cuối cùng cả người ngất đi. Phiền phức. Phạm Hữu Thần bỏ lại câu nói này, bước tới ôm ngang cô lên, xoay người rời đi. Hai tiếng sau, trong một bệnh viện tư nhân thành phố A, Kiều Mạn bị ác mộng chấn kinh tỉnh lại. Hai mắt bình tĩnh nhìn lên trần nhà, rất nhanh đã rõ ràng trở lại. Từng người quen một mau chóng xuất hiện trước mắt cô. Mạn Mạn, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Cậu đã sắp dọa chết tớ rồi đó. Hạ Nha quệt nước mắt nói với cô. Hôm nay tổng giám đốc Mục vừa rồi đi, cậu đã gặp phải loại chuyện này. Trước khi đi, tổng giám đốc Mục còn gọi điện thoại cho tớ, bảo tớ chăm sóc cho cậu cẩn thận. Chẳng ngờ tớ còn chưa kịp gọi điện thoại cho cậu, suýt chút nữa thì cậu đã bị giết hại. Kiều Mạn nhìn Hạ Nha bị dọa sợ, cô nhịn xuống đau đớn trên người an ủi đối phương. Đừng khóc, tớ chỉ bị một chút vết thương nhỏ mà thôi. Thế này mà còn là vết thương nhỏ à? Cậu không biết đâu, khi Phạm Hữu Thần đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ đều nói cậu bị xuất huyết nghiêm trọng. Gã Khương Sâm kia thật không còn là người mà. Thế mà lại suýt nữa thì đánh hỏng tử cung của cậu. Lúc cậu đến bệnh viện, tử cung của cậu bị chảy rất nhiều máu. Tử cung có tầm quan trọng như nào với một người phụ nữ, chỉ cần là người ai cũng sẽ biết. Vết thương của tớ nghiêm trọng như vậy sao? Kiều Mạn vừa nói vừa muốn ngồi dậy, một cơn đau kịch liệt lại lập tức ập đến. Loại đau đớn khoét tim này suýt chút nữa đã làm Kiều Mạn rơi nước mắt. Nhan Tâm Nhi thấy cảnh này thì bước nhanh đến đỡ lấy Kiều Mạn. Cậu không nên lộn xộn, ngoan ngoãn nằm ở trên giường bệnh đi. Bây giờ thân thể của cậu bị thương nghiêm trọng hơn cậu tưởng rất nhiều. Bác sĩ nói nếu như cậu không bảo dưỡng thân thể cho cẩn thận, chỉ sợ cả đời này cậu sẽ khó mà làm mẹ được. Lời của Nhan Tâm Nhi nháy mắt khiến hai con người Kiều Mạn lấp lóe. Khúc Phỉ Phỉ cũng không nhịn được tiến tới nói. Đúng đó Mạn Mạn, bây giờ chúng tôi đều rất lo lắng cho an nguy của cô. Cô có cần chúng tôi tìm một người phụ tá cho cô không? Nhất định không thể để loại chuyện này xảy ra một lần nữa. Nếu thực sự không có cách nào, tôi làm trợ lý cho cô cũng được. Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị của cô. Nhưng bây giờ công ty đang cần mọi người, nếu cô làm phụ tá cho tôi thì thật chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà. Dù sao bây giờ trên tay chúng ta cũng còn nhiều công việc như vậy, thi thoảng tập đoàn Hoàn Vũ còn gây áp lực cho chúng ta. Bất luận như thế nào, chúng ta vẫn phải mau chóng giao toàn bộ bản thảo thiết kế trên tay ra mới được. Kiều Mạn từ chối lời đề nghị làm trợ lý của Khúc Phỉ Phỉ. Nếu thực sự có nguy hiểm, cô thà nguyện tự mình đối mặt, mình gánh lấy, cũng không mong liên lụy đến người vô tội khác. Dù lúc trước cô và Khúc Phỉ Phỉ đã từng có rất nhiều khúc mắc mâu thuẫn, nhưng bây giờ cô hiểu Khúc Phỉ Phỉ vẫn đang đủ tận tâm tận lực giúp cô. Ngay khi Kiều Mạn vừa dứt lời, TV trong phòng bệnh liền chiếu đến một bản tin. Buổi chiều hôm nay, tại sân bay nước F đã xảy ra một vụ ám sát. 6-7 kẻ tên xã hội đen đã trà trộn vào đám đông fan hâm mộ, suýt chút nữa đã ám sát vị khách quý quan trọng của nước F. Bây giờ chỉ còn một tên xã hội đen còn sống, những tên khác... MC nói xong liền phát lại một màn nguy hiểm đã xảy ra lúc đó tại sân bay. Kiều Mạn chăm chú nhìn màn hình TV không chớp mắt, như là có thứ gì đó hấp dẫn cô. Dù người trong cảnh được đưa tin đã bị đánh gạch men, những người có mặt ở đây đều nhận ra được người bị đánh gạch men đó là ai. Dù thư ký Tử đã bị đánh gạch men, nhưng thời gian và địa điểm đều không bị che, làm cho mọi người vừa nhìn qua đã thấy được địa điểm và thời gian xảy ra chuyện. Này, không phải là thư ký Tử sao? Thế mà anh ta lại gặp nguy hiểm. Mặt Hạ Nha đầy vẻ khó tin, tay chỉ vào người trong TV kinh ngạc lên tiếng. Sau đó cô ấy lại tiếp tục nhìn người đàn ông cũng bị đánh gạch men bên cạnh. Chắc chắn người đứng bên cạnh thư ký Tử là Mục Bắc Thừa. Xem này, dù bị đánh gạch men rồi, nhưng bình thường Mục Bắc Thừa vẫn hay mặc tây trang màu này. Chờ chút đã, vì sao Mục Bắc Thừa lại ôm phụ nữ? Sao người phụ nữ này lại có chút quen mắt như vậy chứ? Không phải Mục Bắc Thừa chỉ rời nhà đi công tác thôi sao? Sao lại ôm phụ nữ ở sân bay? Khụ khụ khụ khụ. Hạ Nha làm cho Nhan Tâm Nhi và Khúc Phỉ Phỉ lần lượt ho khan, ra hiệu cho cô ấy không nên nói nữa. Chờ khi Hạ Nha phản ứng kịp, cô ấy đã có phần không dám quay đầu lại nhìn về phía Kiều Mạn. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn quay đầu lại nhìn về phía Kiều Mạn nằm ở trên giường bệnh. Mạn Mạn, có thể là do tớ nhìn nhầm thôi. Cậu xem này, bình thường tớ vẫn hay nói mà không biết nghĩ, thị lực của tớ cũng không tốt. Hạ Nha tiếp tục muốn cố gắng che đậy và giải thích. Cậu không cần nói nhiều đâu. Tớ biết người phụ nữ A Thừa ôm, bọn họ không có quan hệ. Hơn nữa anh ấy đã nói với tớ là đi công tác. Tớ tin lời anh ấy nói. Kiều Mạn tin người đàn ông ấy sẽ không biết nói dối cô, dựa vào danh nghĩa đi công tác mà thực tế lại đi gặp Hàn gia nhân. Mục Bắc Thừa không biết làm chuyện thế này, cô khá lo cho an nguy của anh. hoàn toàn không ngờ đến chuyện anh sẽ gặp phải ám sát. Ừ, vừa nhìn đã biết Mục Bắc Thừa không phải là loại đàn ông vụng trộm này mà. Mấy cậu nói đúng không? Khi nói lời này, Hạ Nha âm thầm thở dài một hơi. Đúng lúc này Nhan Tâm Nhi mở miệng nói. Được rồi, bây giờ Mạn Mạn đã tỉnh, chúng ta về công ty tiếp tục làm việc thôi. Không thì trong tuần này chúng ta sẽ không xuất ra được bản thảo của đại nhân Dục Vương mất. Cuối tuần này phải giao nộp toàn bộ sơ thảo, các cô không còn nhiều thời gian nữa. Thậm chí các cô sẽ còn cần phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi mới có thể hoàn thành lượng công việc trên tay. Phạm Mậu Thần đặc biệt hà khắc, thời gian anh ta cho các cô đặc biệt hạn chế. Vậy nên sau khi Kiều Mạn phân nhiệm vụ cho các cô liền ở luôn trong công ty tăng ca, không tan tầm về nhà. Đúng đúng đúng đúng, quay về bọn tớ còn phải bận bịu cả một đống việc trong tay. Cậu không biết đâu, bây giờ tớ còn chưa có lấy một tờ bản thảo thiết kế nữa. Hạ Nha cuống quýt nói, bây giờ cô ấy đã không còn dám nói lung tung, cô ấy cũng không muốn làm hai vợ chồng bọn họ bất hòa. Kỳ thật trong lòng cô ấy cũng hiểu rõ, Mục Bắc Thừa không như đàn ông bình thường, sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng lúc nãy nhìn màn hình, cô ấy vừa vặn thấy cô gái xinh đẹp kia đến vậy, hẳn là đàn ông ai cũng phải rung động thôi. Hơn nữa cô ấy có cảm giác như đã gặp người kia ở nơi nào, chỉ là nhất thời không nghĩ ra được. Hy vọng Mục Bắc Thừa cũng chỉ ôm thoáng qua thế thôi, không làm ra hành động gì phản bội Mạn Mạn. Thật ra Mạn Mạn của cô ấy cũng đang dần trở nên ưu tú hơn, chỉ là còn cần thêm chút thời gian mà thôi. Mấy cậu nhanh trở về đi, công việc quan trọng hơn. Tớ vẫn sẽ ở bệnh viện, các cậu cứ yên tâm đi. Kiều Mạn cười cười với mọi người, khiến cho mọi người trong phòng bệnh dần an tâm. Nếu không thì để anh ở lại cạnh em đến khi em khỏe, để em ở lại một mình trong bệnh viện sao mà được. Diệp Đình Vũ nãy giờ vẫn không nói gì, bây giờ mới bước ra lên tiếng. Anh ta không yên lòng để cô ở lại trong bệnh viện một mình, mắt đầy sự quan tâm. Lời Diệp Đình Vũ nháy mắt khiến ánh mắt Khúc Phỉ Phỉ rơi vào trên mặt Kiều Mạn. Hai tay buông thõng bên người của cô ta không nhịn được ngấm ngầm siết chặt lại. Không cần, em không sao. Nếu có việc cần gì thì em sẽ tìm người A Thừa đã sắp xếp cho em. Kiều Mạn biết tình cảm Diệp Đình Vũ dành cho mình, vậy nên cô sẽ không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào. Nghe vậy tất nhiên Diệp Đình Vũ hiểu rõ ý cô, vì thế anh ta không nói lời nào. Rất nhanh, trong phòng bệnh tư nhân lớn như vậy cũng chỉ còn mỗi mình Kiều Mạn. Cả nửa buổi sau, Kiều Mạn mới lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Mục Bắc Thừa. Chuông chưa đổ được mấy tiếng thì Mục Bắc Thừa đã nhận điện thoại. Hết bận chuyện đoàn phim rồi sao? Ừ. Giọng trầm trầm dễ nghe của người đàn ông nháy mắt truyền sang từ đầu bên kia điện thoại, lập tức làm Kiều Mạn bên này an tâm. Vâng, vừa hết bận xong, đã trên đường về nhà rồi. Bên anh vẫn ổn chứ? Vừa nãy em thấy bản tin có nói về việc anh gặp tập kích tại phòng sân bay. Anh không sao, đã giải quyết xong hết mọi chuyện rồi. Anh không sao thì tốt. Kiều Mạn vừa dứt lời, bên phía Mục Bắc Thừa liền có giọng Hàn Gia Nhân truyền tới. Anh xác định không để em ở lại sao? Em mạnh hơn chị của em, hơn nữa em còn nữ tính hơn chị ấy nữa, đủ để xứng với anh. Em vừa gặp đã đem lòng yêu anh, sau khi gặp được anh thì giấc mơ nào của em cũng có anh. Này, nãy giờ anh có nghe thấy em nói không đó? Em thực sự rất thích anh. Giọng Hàn Gia Nhân đầy ngọt ngào. Tình cảnh đột ngột xuất hiện này khiến cho Kiều Mạn lập tức im lặng. Bọn anh đã đến cung điện hoàng thất. Nhà họ Hàn là hậu duệ quý tộc tại nước ép, vậy nên Hàn Gia Nhân mới có thể ra vào nơi này. Anh sẽ mau chóng đuổi cô ta đi. Không chờ Kiều Mạn dò hỏi, Mục Bắc Thừa bên kia đầu điện thoại đã giải thích với cô. Rõ ràng anh đã ném Hàn Gia Nhân ra khỏi phòng mấy lần, thế nhưng hết lần này đến lần khác cô gái này vẫn cứ sấn tới, đúng là làm cho anh bó tay toàn tập. Cô ấy muốn dán anh thì cứ để cho cô ấy dán đi. Giọng Kiều Mạn lộ vẻ ghen tuông. Có lẽ là vì Hàn Gia Nhân và Mục Bắc Thừa đột nhiên xuất hiện cùng một chỗ, làm cô có chút thiếu thốn sự chuẩn bị. Cũng có lẽ là vì cách Hàn Gia Nhân biểu lộ với Mục Bắc Thừa. Dù sao bất kể là vì lý do gì, tâm trạng của cô cũng không tốt đẹp gì cho mấy. Anh không có hứng thú với cô ta, Mục Bắc Thừa thản nhiên nói với cô. Buổi tối ngủ ngon, đừng nên nghĩ bậy bạ mấy chuyện này. Anh biết lần nào em cũng miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo. Nếu anh không giải thích rõ chuyện này, nhất định khi vừa bỏ điện thoại xuống là em sẽ miên man nghĩ nhiều. Sau đó em sẽ chờ anh đi công tác về, chắc chắn em sẽ chuẩn bị cho anh một tờ Donizy. Anh cũng không mong gặp lại ngạc nhiên khiếp sợ như thế. Nghe vậy thì Kiều Mạn không nhịn được cười hì hì thành tiếng. Cảm giác khó chịu vốn tích tụ trong lòng giờ cũng nháy mắt biến mất không còn gì nữa. Vậy anh cứ bận đi, em phải về nhà với bố. Em gọi điện để xác nhận anh không bị thương là được rồi. Ừ, về đến nhà gửi tin nhắn cho anh. Vâng. Bà xã. Ngay khi Kiều Mạn chuẩn bị cúp điện thoại, giọng bố Bắc Thừa chợt truyền đến. Giọng đàn ông để lộ chút ý quyến rũ hàm xúc. Chỉ hai chữ đơn giản đã làm cho da gà của cô rơi đầy đất. Cô thừa nhận người đàn ông nhà mình thực sự rất dụ người. Lượng phụ nữ nảy sinh tình cảm với anh nhiều vô số kể, đó là một chuyện hoàn toàn bình thường. Hả? Kiều Mạn chờ anh nói tiếp. Hãy nhớ ông xã yêu em. Em cũng phải nhớ yêu anh đó. Ừ, đi về cẩn thận. Anh cúp đây. Vâng. Kiều Mạn trò chuyện với anh xong thì tâm trạng vốn đè nén nháy mắt tươi đẹp hơn hẳn. Kiều Mạn nhìn màn hình điện thoại di động dần dần tối đen. Cô vừa nói với anh là mình trở về nhà cũ của nhà Mục. Nếu cô không nói mình quay về thì cứ thế nhất định Mục Bắc Thừa sẽ biết cô đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa nếu tối nay cô không quay về nhà cũ nhà Mục, cứ thế Mục Trấn Hồng cũng sẽ biết chuyện đã xảy ra với cô. Cô không muốn để Mục Bắc Thừa thân đang ở nước ngoài lo lắng, vậy nên cô quyết định trở về nhà cũ của nhà Mục. Chỉ có như vậy mới sẽ không làm cho tất cả mọi người phải lo lắng cho cô. Vậy nên Kiều Mạn thử xuống giường, nhìn xem có thể quay về được không. Thế nhưng cô chỉ vừa mới di chuyển cơ thể một chút thôi thì cơn đau kịch liệt đã truyền đến từ bụng dưới, làm cho cô lập tức đổ mồ hôi. Cọ sát mấy lần đã khiến Kiều Mạn mồ hôi đầm đìa. Nếu đổi thành người khác phải chịu loại đau đớn này, nhất định họ sẽ kêu đau thành tiếng. Nhưng cô thì lại không, cô chỉ cắn răng ẩn nhẫn. Dù như thế, Kiều Mạn vẫn cứ thử mang dép cất bước. Cùng lúc đó, đám người Hạ Nha đã đi thang máy xuống đại sảnh tầng 1. Nhan Tâm Nhi chia công việc tiếp theo cho các cô, dù sao thời gian cũng quá gấp. Dù cô ta có bị Phạm Hữu Thần vây khốn trong biệt thự, thì trên phương diện kinh doanh công ty này, Nhan Tâm Nhi vẫn đủ thuận buồm xuôi gió. Ngay khi Nhan Tâm Nhi đang chuyển tâm bàn luận về những công việc cần làm với hai người theo sau, một bóng người chợt đâm đầu đi tới, khiến ánh mắt cô ta không nhịn được lóe lên một chút. Phạm Hữu Thần đang nói chuyện với thư ký bên cạnh anh ta, mà trên tay thư ký ấy thì lại đang cầm tờ thủ tục nằm viện. Ánh mắt Phạm Hữu Thần nhanh chóng rơi lên người Nhan Tâm Nhi. Trong nháy mắt khi nhìn đến Phạm Hữu Thần, người phụ nữ vốn đang vừa nói vừa cười liền biến thành hoa hồng có gai, trong mắt còn mang đầy vẻ cảnh giác với anh ta. Nét mặt Phạm Hữu Thần vẫn bình thản như cũ, đi về phía mấy người họ. Anh tính làm gì? Đừng quên đây là trong bệnh viện. Anh mà dám làm càn thì đừng trách tôi gọi người đến. Khi Phạm Hữu Thần đi đến trước mặt Nhan Tâm Nhi, Hạ Nha đột nhiên nhảy ra trước mặt Nhan Tâm Nhi, dang rộng hai tay căm tức nhìn Phạm Hữu Thần. Lúc trước cô ấy còn khá thích ông lớn ngành giải trí này, nhưng từ khi biết anh ta đã làm nhiều chuyện khiến kẻ khác giận sôi với Nhan Tâm Nhi như thế, mỗi lần cô ấy nhìn thấy Phạm Hữu Thần đều phải dựng đứng lên. Hoàn toàn không nghĩ rằng khuôn mặt anh ta trông dễ nhìn đến như thế, thế mà lại làm ra chuyện gian ác đáng sợ như vậy. Cần phải cách xa loại đàn ông này ra một chút. Đưa các cô ấy. Phạm Hữu Thần không để ý đến Hạ Nha trước mặt, mà chỉ phân phó cho thư ký cạnh mình. Thư ký nhanh chóng giao tờ đơn nhập viện trên tay cho Nhan Tâm Nhi. Cô Nhan, đây là đơn thủ tục nhập viện của cô Kiều. Tổng giám đốc Phạm định gửi cho cô Kiều, nhưng gặp cô ở đây thì vừa đúng lúc. À đúng rồi, trong túi của cô Kiều còn có những bức vẽ của cô Kiều, hẳn là rất quan trọng với cô ấy. Làm phiền cô cũng thuận tiện giao lại cho cô ấy giúp. Thư ký kính cẩn nói với Nhan Tâm Nhi, chờ cô ta nhận lấy. Nhan Tâm Nhi lạnh nhạt nhìn thoáng qua, sau đó nói với Hạ Nha và Khúc Phỉ Phỉ. Diệp Đình Vũ cũng đã lái xe đến cửa rồi. Hai người đi nói anh ấy là chờ tôi một lúc. Tớ sẽ đi đưa đơn nằm viện cho Mạn Mạn, rồi quay lại tìm mọi người sau. Ừ, vậy chúng tớ vào xe chờ cậu. Có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho chúng tớ. Hạ Nha trừng mắt liếc Phạm Hữu Thần rồi mới quan tâm nói với Nhan Tâm Nhi. Được rồi, cô đừng lằng nhằng nữa. Chắc chắn Đình Vũ đang nóng lòng chờ. Tâm Nhi có việc gì thì gọi điện thoại. Khúc Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn Phạm Hữu Thần mặt không đổi sắc, sau đó kéo tay Hạ Nha đi về phía cửa bệnh viện. Nhan Tâm Nhi duỗi tay nhận lấy túi và thủ tục nằm viện. Ngay khi Phạm Hữu Thần chuẩn bị xoay người rồi đi, cô ta không nhịn được mở miệng nói. Ở chung với anh nhiều năm như vậy, dù tôi không hiểu rõ anh lắm, nhưng tôi vẫn rất rõ anh là hạng người gì. Từ trước đến nay anh không bao giờ quản việc không đâu. Chỉ ít bằng vào sự hiểu biết của tôi đối với anh, anh nhất định sẽ không cứu Kiều Mạn. Dù gì cô ấy cũng là người phụ nữ của Mục Bắc Thừa, kẻ địch của anh. Tôi không rõ, chẳng lẽ anh không vui khi có thể làm Mục Bắc Thừa đau khổ? Sao anh lại phải ra tay cứu Kiều Mạn? Chẳng lẽ anh có ý nghĩ gì khác? Nhan Tâm Nhi không vội đi đưa những thứ kia cho Kiều Mạn. Trái lại, cô ta đặc biệt cảm thấy hứng thú với những hành vi của Phạm Hữu Thần. Phạm Hữu Thần nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng thật ra lại là một người tàn nhẫn. Cô ta luôn muốn sưởi ấm trái tim lạnh như băng của anh ta. Nhưng mà kệ cô ta hy sinh nhiều đến như thế nào, trong mắt của anh ta vẫn luôn là chẳng đáng giá một đồng. Với tôi, Kiều Mạn còn rất nhiều giá trị lợi dụng. Cứ để cô ta chết đi như thế thì tôi sẽ chịu tổn thất lớn. Phạm Hữu Thần cũng không hề né tránh câu hỏi của Nhan Tâm Nhi, chỉ gọn gàng dứt khoát đưa ra câu trả lời. Phạm Hữu Thần, quả nhiên anh đủ tuyệt tình, lợi dụng tôi như một con bài mặc cả để uy hiếp Kiều Mạn, là một cuộc mua bán chẳng tốn sức gì. Tôi không thể không thừa nhận anh đúng là một thương nhân hám lợi. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Nhan Tâm Nhi không nhịn được nở một nụ cười ngay trước mặt Phạm Hữu Thần. Quả nhiên cô hiểu tôi hơn người bình thường. Phạm Hữu Thần nhìn nụ cười xinh đẹp của Nhan Tâm Nhi, ánh mắt dần rét lạnh. Cô cứ không kiêng nể gì trước mặt tôi như thế, chẳng lẽ cô thực sự không sợ tôi bắt cô trở về sao? Phạm Hữu Thần duỗi tay ra đặt lên mặt cô ta, sau cùng rời xuống trên chiếc cổ trắng nõn của cô ta. Giờ khắc này, bộ dáng của hai người bọn họ trông hệt như người yêu, không có nhiều ân oán. Nhan Tâm Nhi nhìn anh ta mà ngẩn ra, sự say mê và thất thố ngắn ngủi khiến cho cô ta nhanh khôi phục lại. Vừa rồi cô ta lại như thế với Phạm Hữu Thần nữa rồi, căn bản là không có cách nào dứt bỏ sự dựa dẫm được. Khuôn mặt nhỏ lớn chừng lòng bàn tay của cô ta nhanh chóng hiện lên một nụ cười giễu cợt. Anh sẽ không làm như vậy, vì bây giờ Kiều Mạn quan trọng với anh hơn tôi rất nhiều. Trong mắt của anh, tôi cũng chỉ là một quân cờ sắp mất đi giá trị lợi dụng. Người thông minh đều phải bảo lưu quân cờ có giá trị lợi dụng nhất. Nếu anh bắt tôi trở về, cứ thế anh sẽ phải từ bỏ quân cờ Kiều Mạn đầy quan trọng với anh. Phạm Hữu Thần, trên mặt cân nhắc lợi ích, anh sẽ không động đến tình cảm. Nhan Tâm Nhi không chút uy kỵ sự uy hiếp của Phạm Hữu Thần. Hơn nữa cô ta cũng đã sớm dự liệu được người đàn ông này sẽ nói như vậy. Toàn bộ phản ứng của Phạm Hữu Thần đều chứng minh được rằng phỏng đoán của cô ta không hề sai. Trên thực tế, Kiều Mạn không nói với cô ta bất kỳ chuyện gì, nhưng cô ta cũng đã đoán được rất nhiều chuyện. Ví dụ như việc Kiều Mạn đóng vai Hoan Tuyết, nhất định điều này có liên quan đến việc nghiên cứu đủ sâu về Phạm Hữu Thần. Nhất định người đàn ông này sẽ lợi dụng cô ta để áp chế Kiều Mạn. Chỉ có như vậy người đàn ông này mới đạt được mục đích. Hơn nữa, nếu cô ta đoán không sai, Kiều Mạn và Phạm Hữu Thần còn ký một hợp đồng gì đó. Đây đúng là thủ đoạn của người đàn ông này hay dùng. Không ngờ trong khoảng thời gian bỏ đi, cô đã thay đổi, trở nên thông minh hơn rồi. Đúng thật là làm cho tôi có hơi luyến tiếc đấy. Bàn tay Phạm Hữu Thần đặt trên cổ cô ta chợt di chuyển trở lại khuôn mặt cô ta. Nhan Tâm Nhi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt không chớp mắt, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười thật đẹp. Không nữa để tôi rời khỏi anh, nhưng anh lại không cho tôi cuộc sống mà tôi mong muốn. Anh thực sự không thấy hối hận sao? Sau đó Nhan Tâm Nhi đánh rớt cánh tay của anh ta xuống, dáng tươi cười nháy mắt biến mất chẳng còn tăm hơi. Cô ta căm tức nhìn anh ta và nói, không thể cho tôi những gì tôi mong, vậy thì cũng đừng có đứng trước mặt tôi mà nói cái gì không nỡ bỏ nữa. Rồi Nhan Tâm Nhi bỏ hết đống đồ trên tay vào trong tay Phạm Hữu Thần, nói tiếp, không phải anh hận Mục Bắc Thừa lắm sao? Bây giờ Mục Bắc Thừa đang ở nước ngoài, sao anh không nhân cơ hội này mà đi lấy lòng Kiều Mạn đi? Đánh bại Mục Bắc Thừa trên thương nghiệp có vui không? Có bản lãnh thì anh hãy cướp thứ anh ta quan tâm nhất đi. Kiều Mạn chính là điểm yếu của Mục Bắc Thừa, anh vẫn nên suy nghĩ cho kỹ thì hơn.